Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1111. Về sau không cần gọi ta tiền bối. 1. 36 đạo vạn ngục viêm điên cuồng thiêu đốt, hóa thành lực lượng, rót vào đến bên trong các phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên người Lạc Ly, 3.665 Lạc Ly đồng thời giống to như thế. 3.665 phân thân đồng thời khởi động, phát ra đại thần niệm thuật. Nháy mắt, 3.665 niệm đầu, dung hợp nhất thể, hóa thành một đâm ở trong biển này đâm tới. Đồng thời như thế, nhất nguyên mộng triển khai vô hạn, đem một đâm này bao phủ trong đó. Theo mỗi một niệm đầu của Lạc Ly, một đâm này thay đổi. Đâm này không hề là đánh chết một người, diệt sát một linh, mà là biến thành truy tung vô hạn sinh mệnh dao động thủy kinh cức. Chỉ cần có một cái sinh mệnh dao động, sẽ không đình chỉ. Một đâm này, gió nhẹ mây nhạt, không một cơn sóng. Một đâm này, thiên địa chia lìa, vạn vật diệt sạch. Một đâm này, nhật nguyệt rơi xuống, phong vân biến sắc. Ở dưới một đâm này, thủy kinh cức bên người Lạc Ly lập tức một đám nổ tung. Theo nổ tung này, toàn bộ bên trong biển lớn, vô số thủy kinh cức bắt đầu nổ tung. Phốc phốc phốc, bên trong biển lớn chỉ có một thanh âm này, toàn bộ biển lớn dần dần biến thành đủ mọi màu sắc. Dịch thể thủy kinh cức chính là như thế. Một kích đi xuống, Lạc Ly lại một lần nữa xem xét. 627 vạn thủy kinh cức, một cái không dư thừa. Lạc Ly thu tay lại, thở ra một hơi dài. Xa xa kiếm thần phập phình hiện lên, đi đến bên người Lạc Ly, gật đầu thần thức truyền âm nói: không tệ, không tệ, một chiêu nhất nguyên mộng hay, hay cho một kinh thần thứ. Lạc Ly nói: tiền bối, toàn bộ thủy kinh cức đều đã bị đánh chết, chúng ta trở về đi. Kiếm thần lắc đầu nói: nào có dễ dàng như vậy, đây chính là một trong vạn tộc thủy kinh cức. Chúng ta đánh chết bất quá là tạp ngư, cường giả thủy kinh cức chân chính chính ở chỗ này. Nói xong, nàng nhất chỉ chỗ sâu trong biển lớn nói: thông đảo hư không hẳn là ở chỗ này. Chúng ta đi qua, phá diệt thông đảo hư không, diệt sát toàn bộ thủy kinh cức, lúc này mới xem như công đức viên mãn. Lạc Ly nói: được, chúng ta đi đi. Kiếm thần ở đi trước dẫn đường, Lạc Ly theo ở sau người. Hai người lẻn vào biển sâu, càng là xuống phía dưới, biển lớn càng là hắc ám. Nhưng mà ở chỗ hải uyên kia đã có một điểm quang minh. Nơi đó chính là thông đảo hư không. Hai người tăng tốc, rất nhanh đi vào nơi đó. Đang nhìn đi qua, nơi đó rõ ràng là một cung điện kỳ dị. Xem qua đi giống như một hình thái ốt biển, nhưng mà lớn ước chừng trăm dặm. Ở chỗ sâu trong biển lớn, xem qua đi giống như cương thiết quán chú, vô cùng cứng rắn. Trong đó có vô số cửa sổ giống như lá mỏng kỳ dị, bên trong phát ra vô tận hào quang. Kiếm thần nhíu mày nói: đây là tư quang nhất tộc. Ta nói thủy kinh cức này sao có khả năng thông qua hệ thống phòng ngự hải đăng tư không của chúng ta? Thì ra là thế. Lạc Ly hỏi: tư quang nhất tộc? Kiếm thần nói: tư quang nhất tộc cũng là một trong vạn tộc, nhưng mà sức chiến đấu của tộc này cũng không mạnh, chỉ là có lực phi độn rất cao. Lúc vạn tộc hưng thịnh, chính là phương tiện giao thông của vạn tộc, trong đó có một bộ phận bị tộc chúng ta phục tùng, vì ta nhân tộc sử dụng. Nhưng mà nguyên khí thiên địa hạ thấp, tư quang nhất tộc đầu nhập vào nhân tộc, dần dần chết hết. Cũng có không ít tư quang nhất tộc theo vạn tộc rời khỏi trung thiên chủ thế giới. Tư quang nhất tộc này xem ra có được năng lực ẩm độn, để phá vỡ hệ thống phòng ngự thế giới trung thiên chủ ta, tiến vào đến trong trung thiên chủ thế giới ta. Nàng đưa tay chạm đến ngoài xác ốt biển này nói: tư quang nhất tộc này đã chết, quang hóa thành thật nhìn giống như ốt biển, xem ra lẻn vào thế giới trung thiên chủ ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, kiếm thần duỗi tay ra, Oanh một tiếng, xác ốt biển bị nàng chạm ra. Hai người Lạc Ly tiến vào bên trong ốt biển này. Sau khi tiến vào trong ốt biển này, rõ ràng là thế giới bình thường, không có nước biển. Chỗ bị kiếm thần chạm ra lập tức tự động khôi phục, không có sơ hở, nước biển không chảy ngược vào trong. Kiếm thần nháy mắt chợt lóe, biến mất vô ảnh. Lạc Ly lập tức theo ở phía sau kiếm thần. Dọc theo đường đi hành tẩu, chỉ thấy được nơi nơi đều là mảnh vỡ tàn thi. Kiếm thần đại khai sát giới, từng bước về phía trước. Trong cơ thể ốt biển này là một mảng thế giới màu ngân bạch, kiến trúc kỳ lạ, giống như đúc bằng cương thiết. Dưới chân giống như đạp trên mặt cương thiết, lóe ra sinh huy. Kiếm thần ngạo nghễ ở đây, đeo kiếm mà đi. Nàng đi mỗi một bước, liền ra một kiếm, giết một địch. Kẻ địch này hình thái khác nhau, hoặc là giống như mã cẩu, hoặc là giống như ung hổ, hoặc là giống như phàm nhân, hoặc là giống như yêu ma. Hình thái khác nhau, nhưng mà Lạc Ly biết, đây đều là dị tộc, đều là thủy kinh cức. Chúng nó cướp lấy các loại thân thể, không hề là không chịu nổi một kích trong biển như vậy. Thủy kinh cức này yếu nhất cũng là tương đương với cảnh giới Nguyên Anh, rất nhiều đều đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Nhưng mà bọn họ ở dưới kiếm của kiếm thần, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Kiếm thần hướng về phía trước đi tới, dù ngươi yêu ma dù quái gì, toàn bộ một kiếm chém giết. Một kiếm này, ngay lập tức nhìn trưởng, chỗ trường kiếm đi qua, kẻ ngăn trở đều tan tác. Một chảm này đều là hình thần câu diệt. Lạc Ly ở phía sau liều mạng đuổi theo, thậm chí đều đuổi không kịp kiếm thần. Kiếm thần giết nhập bên trong một đại điện. Nơi này có 36 sinh linh kỳ dị, đều là thể xác thủy kinh cức đoạt xá. Sinh linh này người người tương đương với cảnh giới phản hư. Kiếm thần nhảy vào, xuất kiếm. Lạc Ly theo sát nhảy vào, sau đó oành một tiếng, Lạc Ly bị bắn ngược đi ra. Cảnh giới phản hư chiến đấu, Lạc Ly là không thể can thiệp. Tuy hắn luyện hóa huyết mạch chín đại thánh linh, nhưng mà hiện tại tiến vào hóa thần, còn chưa tới lúc kích hoạt phân thân âm thần được lực lượng. Ở bên trong đại điện kia, kiếm quang bay múa, kiếm ý tận trời, cường giả thủy kinh tức, một đám vỡ nát. Cuối cùng còn lại một tự nhân đầu trâu thật lớn, cùng kiếm thần chiến đến cùng nhau. Kiếm thần đột nhiên thu kiếm, nhìn cự nhân đầu trâu nói: ngươi không phải thủy kinh cức, ngươi là Á Mỹ Ni Gia. Cự nhân đầu trâu cười ha ha, nói: nhân tộc nho nhỏ thế mà có thể thấy được chi tiết ta, xem ra không thể lưu. Kiếm thần nhíu mày nói: xem ra, tư quang thủy kinh cức, Á Mỹ Ni Gia, dị tộc các ngươi đây đã liên hợp. Trung thiên chủ thế giới ta, xem ra hảo kiếp sắp xuất hiện. Nói xong lời này, nàng lại một lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này giống như hoa mai mở ra, đây là Côn Luân tuyệt kiếm ngũ triển mai. Nháy mắt một chạm, cự nhân đầu trâu còn chưa có phản ứng lại, đã trúng kiếm, hai chân chia lìa, hai tay đoạn tuyệt, đầu bay lên chém chết đương trường. Chương 1111, về sau không cần gọi ta tiền bối. 2. Kiếm thần thu kiếm, thở ra một hơi dài, đến đây toàn bộ bên trong đại điện không còn một sinh linh, toàn bộ bị kiếm thần chém chết. Giống như đang lẩm bẩm, lại giống như giải thích cho Lạc Ly. Á Mỹ Ni Gia, bên trong vạn tộc, dị tộc cường đại, bài danh 52 vị. Mỗi chiến sĩ Á Mỹ Ni Gia sinh hạ đến liền tương đương với cảnh giới hóa thần. Chỉ cần không chém đầu bọn họ vĩnh viễn không chết, chiến đấu vô tận. Ở trung tâm đại điện này, rất nhanh tìm được một quang môn truyền tống, một mặt quang môn khác, không biết liên tiếp hư không nào. Kiếm thần ở đây nhìn, bất động thật lâu. Lạc Ly nói: tiền bối, chúng ta hủy diệt quang môn này đi. Kiếm thần lắc đầu, nói: không, chờ một lát, ta đi qua nhìn xem. Lạc Ly cả kinh nói: cái gì, không cần, bên kia không biết địa phương nào, nhưng mà tuyệt đối vạn phần nguy hiểm, tiền bối, không được đi. Kiếm thần mỉm cười, nói: ta có một kiếm, thiên hạ nơi nào đi không được. Mặt khác, ta có bí pháp, cho dù vượt qua thiên sơn vạn thủy, ta cũng có thể trở về Côn Luân. Nếu không thể truy tung tung tích tiên nhân này, ta đây liền tới dị giới này trước, nhìn một cái thủy kinh cức nhất tộc này, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lạc Ly nói, không được tiền bối, rất nguy hiểm. Kiếm thần nói, ta hoài nghi vạn tộc trốn chạy đã bắt đầu liên hợp, bọn họ muốn phản công thế giới Trung Thiên Chủ. Ta phải đi xem, Lạc Ly, chính ngươi trở về tông môn đi, đa tạ ngươi làm bạn một đoạn thời gian này. Nói xong kiếm thần muốn đem tiến vào bên trong quang môn truyền tống. Lạc Ly nói, chờ một chút, ta cũng cùng ngươi đi. Kiếm thần lắc đầu nói, không được, trên người ngươi còn có quá vạn phàm nhân cần an trí. Mặt khác trên người ngươi còn có lưu lại một ít ấm ký cường đại tồn tại. Chỉ cần ngươi rời khỏi thế giới Trung Thiên Chủ, bại lộ ở dưới mắt bọn họ, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly nói, nhưng mà ta đi từng đi ngoại vực. Kiếm thần nói, đó là ngươi vận khí tốt, nhưng mà không có khả năng nhiều lần may mắn ta đi. Lạc Ly khẽ cắn môi, đối với Lục Tiên Kiếm bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình nói, tiền bối, ta sẽ không ngự kiếm, kiếm thần này chính là bạn tri kỷ của ta, lấy kiếm mà sống, nàng thích ứng ngài hơn, còn xin tiền bối giúp bạn tốt của ta một tay. Lục Tiên Kiếm nhất thời chợt lóe, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Lạc Ly đưa cho kiếm thần, nói, cái này cho người, tiền bối, có thần kiếm này hẳn là không có vấn đề. Kiếm thần nhướng mày nói, đây chính là Lục Tiên Kiếm. Lạc Ly nói, ta biết, tặng cho người. Kiếm thần nhìn Lạc Ly nói, ngươi bỏ được. Lạc Ly nói, tiền bối, vì người, ta cái gì đều bỏ được. Kiếm thần sắc mặt đỏ lên, duỗi tay ra, Lục Tiên Kiếm biến mất. Nàng nói, ta tạm thời sử dụng. Sau đó nàng tiến vào trong cửa truyền tống. Lạc Ly nhìn không được hô, tiền bối, bảo trọng. Kiếm thần đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Ly nói, nhớ kỹ, về sau không cần kêu ta là tiền bối, kêu ta. Cũng chưa nói xong, kiếm thần tiến vào trong cửa truyền tống. Một thanh âm vang lên bên tai Lạc Ly, chân nhất. Trong thanh âm này mang theo một tia ngượng ngùng. Lạc Ly bất động thật lâu, theo kiếm thần truyền tống rời khỏi. Oanh một tiếng, thông đạo truyền tống tiêu tán. Lạc Ly giống to một tiếng, chân nhất, chân nhất, chân nhất. Ha ha ha, ta không bao giờ kêu tiền bối nữa. Quả nhiên nước chảy đá mòn, gái đẹp sợ trai mặt dày, cơ hội ở trước mắt. Lạc Ly vô cùng cao hứng. Một ý niệm vẫn giấu ở trong lòng, dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nửa ngày, Lạc Ly khôi phục lại. Đến đây toàn bộ bên trong phế tích hư quang này, không còn một sinh mệnh. Toàn bộ kẻ địch đều bị kiếm thần chém giết. Lạc Ly muốn rời khỏi nơi đây, nhưng mà hủy diệt nơi đây như vậy, Lạc Ly có một loại cảm giác luyến tiếc. Hài cốt hư quang này lớn ước chừng trăm dặm, thế giới bên trong lại rộng lớn, liền hủy diệt như vậy đáng tiếc. Giống như cảm ứng được tâm niệm Lạc Ly, Thái Sơ Động Thiên đột nhiên truyền đến một thần niệm, ăn, ăn luôn nó. Thái Sơ Động Thiên vốn có năng lực cắn nuốt thứ nguyên động thiên tàn phá, sau lại Lạc Ly dung hợp chỉ tiêm Phật Quốc cùng luyện yêu hồ, công năng này liền hoàn toàn biến mất. Lần này Lạc Ly tấn thăng cảnh giới hóa thần, Thái Sơ Động Thiên vẫn lớn như vậy, không có mở rộng gì. Điều này làm cho Lạc Ly mười phần mất hứng. Động Thiên thứ nguyên lớn nhỏ đối với tu sĩ đặc biệt quan trọng. Thời điểm không có việc gì, Lạc Ly là dùng nhất nguyên mộng tẩy lễ Thái Sơ Động Thiên, hy vọng kích thích Thái Sơ Động Thiên thành lớn, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Hôm nay Thái Sơ Động Thiên đột nhiên truyền đến thần niệm, Lạc Ly trong lòng vui vẻ, lập tức thử nhìn xem Thái Sơ Động Thiên này có cắn nuốt hài cốt hư quang này hay không. Theo Lạc Ly đưa tay, một đạo hào quang phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ hài cốt hư quang. Sau đó cung điện thật lớn này lập tức tiêu tán, tiêu tán không thấy. Theo cung điện biến mất, nước biển biển lớn lập tức mãnh liệt mà đến, đem Lạc Ly bao phủ. Nước biển này mang đến vô tận trọng áp, nhưng mà đối với Lạc Ly mà nói, hoàn toàn không có vấn đề, thoải mái trải qua. Lạc Ly rời khỏi biển lớn, trở về đảo nhỏ, thả ra toàn bộ phàm nhân, nói cho bọn họ Si Vũ Thủy mấu biến dị đã bị giết hết. nhất thời vô số phàm nhân vô cùng cảm kích. Ở trong bọn họ cảm kích, từng đạo thiện công tụ tập đến trên người Lạc Ly. Lạc Ly bay lên trời, hoàn thành nhiệm vụ trở về Hỗn Nguyên Tông. Dọc theo đường đi, Thái Sơ Động Thiên hoàn thành tiến hóa, hoàn toàn nuốt vào hài cốt hư quang. Sau khi nuốt vào, Thái Sơ Động Thiên lập tức mở rộng vài trăm dặm. Có thể nói nuốt vào thêm hài cốt hư quang, liền mở rộng nhiều không gian. Lạc Ly nhíu mày, xem ra chính mình mở rộng Thái Sơ Động Thiên chỉ có một biện pháp như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới lời nói của kiếm thần. Trước đây nhân tộc chăn nuôi không ít hư quang, nhưng mà sau lại hư quang này đều chết. Không biết hài cốt bọn họ còn ở hay không. Phi thiên độn địa, xuyên châu dược phủ. Rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Đến đây thời gian rời khỏi Hỗn Nguyên Tông đã 2 năm rưỡi. Phía trên biển lớn Nam Hải này cuộn sóng bốc lên, sóng thần không ngừng, dư âm đại chiến lúc trước trải qua 2 năm còn là tồn tại. Lạc Ly lắc đầu, lần trước hắn đi quá nhanh, không có để ý. Hắn bay múa phía trên Nam Hải, duỗi tay ra, một đạo kim đức tiêu tán, rót vào bên trong thiên địa. Theo kim đức này rót vào, lập tức Nam Hải cuộn sóng bình tĩnh, oán khí tiêu tán, biển lớn trong suốt, linh khí thực thuần. Hải ngư rời khỏi nơi này không ngừng trở về. Lạc Ly mỉm cười bay về phía 5 đảo khác. Lạc Ly đi đến Lương Châu, xem qua không khỏi thở dài một tiếng. 5 đảo này tuy trải qua 2 năm khôi phục, nhưng mà còn là có thể nhìn đến vết thương phá hư trước mắt. Đại chiến rất kịch liệt, phá hư luôn dễ dàng hơn so với kiến thiết. Chương 1112. Xích thành hà khí thương Ngô Yên. Lạc Ly lắc đầu, duỗi tay ra, một đạo kim đức phát ra. Ở dưới kim đức này, thiên địa Lương Châu trở nên thanh linh hẳn lên. Phá hư dần dần tiêu tán, chân khí tràn đầy, cỏ cây phồn vinh. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục bay đi Đại Châu khác, Thánh Châu, Tinh Châu. Ở dưới kim đức của Lạc Ly, nhất thời bắt đầu biến hóa. Phá hư biến mất, khôi phục bình thường. Phía trên 5 châu còn là 5 đại bảng môn, 66 tà đạo, phản đồ bị diệt sát, nhưng mà tông môn truyền thừa vẫn còn lưu lại. Lạc Ly trở về Tuyên Châu. Tuyên Châu đại lục không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, tất cả bình thường, sẽ không tất lãng phí kim đức. Trở lại bên trong tông môn, giao nộp nhiệm vụ, Lạc Ly phát hiện sư phụ không có ở đây. Khi Lạc Ly rời khỏi không lâu, Hổ Thiện cũng đi ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm cơ duyên cảnh giới hóa thần. 3 đại phản hư toàn bộ bế quan. Hiện tại tòa trấn Hỗn Nguyên Tông là Tĩnh Hiên chân tôn, trưởng môn vẫn là sư huyên Thiên Đô. Trở lại tông môn, Lạc Ly nhìn không được hỏi, siêu thoát tiên tử cùng Lục Chu có tin tức hay không? Thiên Đô nói, không có tin tức, không biết hai bọn họ đi nơi nào. Bất quá hồn đăng chưa diệt, sinh tử thủ vẫn xanh, đều không có vấn đề. Lạc Ly gật đầu, không biết Mạc Yên Lam hiện tại đang ở nơi nào, khi nào thì có thể trở về. Lạc Ly lại hỏi, thiên nhai tổ sư chết trận, Ngô Tiểu Tiểu biến mất, không biết hai mạch tử hoàng cùng hữu nhai có người kế thừa hay không? Thiên Đô sư huyên gật đầu nói, sư đệ không cần lo lắng. Tuy thiên nhai tổ sư cùng Ngô Tiểu Tiểu cũng không còn, nhưng mà hai mạch tử hoàng cùng hữu nhai 10 phần hưng thịnh. Lạc Ly sửng sốt nói, đều là ai kế thừa? Thiên Đô sư huyên nói, lần đại chiến này, không ít đệ tử thủy chung không thể hấp thụ bổn nguyên hỏa. Cuối cùng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đi đường tử hoàng nhất mạch. Thánh địa ngũ pháp phá diệt, sau đó cho tàn lại cháy. Tử hoàng nhất mạch hiện tại từ tàng tượng chân quân nắm trong tay. Lạc Ly gật gật đầu, là tàng tượng chân quân. Lúc trước hai bọn họ tham gia đại hội kim đan anh hùng, đại chiến huyễn ma tông, là bạn tri kỷ của Lạc Ly. Không thể tưởng được hắn cuối cùng vẫn không có cách nào dập tắt bổn nguyên hỏa, cuối cùng làm người thừa kế tử hoàng nhất mạch này. Thiên Đô sư huyên thở dài một tiếng nói, vốn chập tàng thất tượng, thiên tượng, vạn tượng, linh tượng, vân tượng, tư tượng, Minh tưởng, tàng tưởng chính là tinh anh cường đại Hỗn Nguyên Tông ta. Nhưng mà một trận chiến này, vân tưởng, tư tưởng chết trận, linh tưởng, tàng tưởng tiến vào tử hoàng nhất mạch, thất tưởng tiêu tán. Lạc Ly gật đầu, nói: phải, một trận chiến này đồng môn chết nhiều lắm. Đúng rồi, Hữu Nhai nhất mạch do ai kế thừa? Thiên Đô Sư Hương liếc mắt một cách nhìn Lạc Ly nói: người này ngươi cũng biết, chính là Tô Vũ Tiếu. Lạc Ly sửng sốt nói: như thế nào là nàng? Thiên Đô Sư Hương nói: một trận chiến này, nàng thức tỉnh tiên thân, được lực lượng vô thượng để kế thừa Hữu Nhai nhất mạch. Lạc Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói: hảo nhân bất trường thọ, họa hại hoạt thiên niên. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly hỏi: sư huynh, Hỗn Nguyên Tông chúng ta có loại hải cốt linh thú hư quang hay không? Thiên Đô nhíu mày nói: ngươi chờ ta ngẫm lại. Hắn nhắm mắt, nhất thời vô số phân thân bắt đầu nhớ lại. Sau đó hắn nói: thật là có một cái, chúng ta cướp lấy thần uy tông, bất quá sử dụng làm thương khố chứ vật, ngươi dùng vào việc gì? Lạc Ly nói: hài cốt này cho ta, ta có chỗ dùng. Sau đó Lạc Ly nghĩ nghĩ nói: còn thỉnh sư huynh liên hệ các lộ minh hữu Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ta cần hài cốt linh thú hư quang. Nếu tông môn nào có thể cung cấp, ta nguyện ý trả giá 1000 vạn linh thạch. Thiên Đô lắc đầu nói: nhiều quá, không cần nhiều như vậy, hài cốt hư quang trừ bỏ sử dụng làm cung điện, không dùng được việc gì khác. Ngươi cho 1000 vạn, ngược lại làm cho người ta hoài nghi vật ấy có giá trị. 50 vạn vừa đủ, không nhiều không ít. Sẽ có rất nhiều người cùng ngươi liên hệ. Lạc Ly gật đầu nói: vẫn là sư huynh lời hại. Cứ như vậy Lạc Ly tới hài cốt hư quang chỗ sở tại. Nơi đó đã biến thành một thương phố, bên trong trồng chất các loại vật phẩm. Ở dưới Lạc Ly hạ lệnh, thương khố thanh không. Lạc Ly thu hài cốt hư quang, bạch quang chợt lóe, hài cốt hư quang biến mất. Bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, diện tích tăng thêm mấy trăm dặm. Di tích hư quang nhất thời bị Lạc Ly hấp thu, hóa thành một bộ phận thế giới Thái Sơ của Lạc Ly. Diện tích thế giới Thái Sơ tăng trưởng theo, lập tức không gian gia tăng ước chừng gần trăm dặm. Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên, chính mình nhìn thế giới chính mình, không khỏi gật đầu. Thế giới thánh địa ngũ pháp này, hướng ra phía ngoài bồng bột phun ra linh khí. Linh khí này ở không trung tự động dung hợp, hóa thành một loại lực lượng kỳ dị, giống như mộng, giống như huyễn, giống như hư, giống như thật. Không phải thực, phải không giả, không phải tiên, không phải ma. Đây là nhất nguyên mộng của Lạc Ly. Từ lực ngũ pháp trước đây tiến hóa thành chân khí nhất nguyên mộng. Lạc Ly hít một hơi dài, đem linh khí nhất nguyên mộng này hút vào đến trong miệng chính mình. Sau đó hắn hơi hơi nhắm mắt, trong mê mê giống như ngủ, nhưng mà lại thanh tỉnh, giống như mộng, giống như huyễn. Ở trong lòng hắn chỉ có một niệm đầu, thì phải là linh khí gia tăng vô tận. Theo giấc mộng của Lạc Ly, lập tức trong Thái Sơ Động Thiên này, linh khí bắt đầu tiêu thăng, chân chính từ không đến có, trống giống mà thành. Tuy nhiên sau khi linh khí này sinh ra, có hơn phân nửa chậm rãi tán đi, nhưng mà có một bộ phận nhỏ lưu lại. Như vậy loại gia tăng thật này, phải biết rằng hàm lượng chân khí trong cơ thể tu sĩ từ dung lượng đan điền quyết định. Cảnh giới kim đan xem chất lượng thành sắc kim đan, nguyên anh xem nguyên anh lớn nhỏ. Kim đan tỷ lệ càng tốt càng lớn chân khí càng nhiều, nguyên anh càng cao càng lớn cất chứa càng nhiều chân khí. Nhưng mà vô luận là kim đan hay là nguyên anh đều có cực hạn nhất định. Sau khi khí đầy, không ở gia tăng, chỉ có tăng lên cảnh giới, mở nguồn suối mới có thể tiếp tục tăng lên lượng chân khí. Đến cảnh giới nguyên thần chính là chân khí tu sĩ đạt tới cực hạn. Cho nên lấy thần hóa thân, tích âm thần tiếp tục được đến lượng lớn chân khí. Nếu cảnh giới không thể tăng lên, lượng chân khí sẽ đạt tới cực hạn. Đương nhiên, cũng có các loại bí pháp tăng lên lượng chân khí. Liền ví dụ như Hổ Thiện Chân Tôn biến dị tử ngân hà, chính là lợi dụng tinh thần đầy trời làm chỗ dựa, được chân khí vô cùng. Mà Lạc Ly lại đánh vỡ giới hạn này, ở hắn giống như mộng mà không phải mộng, gia tăng vô tận chân khí. Đây là chỗ lợi hại của biến dị nhất nguyên mộng của Lạc Ly. Nó khác với biến dị tử ngân hà tăng vọt chân khí như vậy, lập tức gia tăng bao nhiêu lần chân khí, mà là tiến hành theo chất lượng, không ngừng gia tăng, không hề giới hạn, vô cùng vô tận. Chương 1113, Trang Chu Mộng Điệp Chân Giả Huyễn. Một mộng này giống như mộng giống như tỉnh. Lạc Ly đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện một chỗ dị thường. Theo Lạc Ly nuốt vào hai hài cốt hư quang, Thái Sơ Động Thiên này lặng yên phát sinh biến hóa. Toàn bộ không gian giống như sống, giống như dần dần có được sinh mệnh. Loại sinh mệnh này là một loại linh tính, một loại hiện tượng siêu tự nhiên, có thể ngộ không thể cầu. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, ánh mắt sáng lên, động thiên có linh mới có thể chân chính diễn hóa thành vũ trụ thiên địa. Lạc Ly gật đầu, xem ra hài cốt hư quang này mình phải được càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức đến Thái Sơ Phường Thị treo ra một nhiệm vụ thu mua. Thu mua hài cốt hư quang, phàm là giá trị diện tích đạt tới 100 dặm, dưới 100 dặm 30000 linh thạch, dưới 30 dặm xin miễn. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly lại tìm vài quầy hàng đều là treo ra nhiệm vụ như thế. Thu mua hài cốt hư quang, ngoài 100 dặm 90000 linh thạch. Đến đây bên trong phường thì trong một đêm xuất hiện 5-6 người thu mua hài cốt hư linh. Ngày hôm sau lập tức vô số người có tâm phát hiện hài cốt hư quang vốn chỉ là sử dụng làm phế vật. Rất nhiều người thu mua. Người có tâm lập tức lưu ý, có lẽ hài cốt hư quang này là bảo vật tuyệt thế gì có thể kiếm một số lớn. Nhưng mà bọn họ dần dần phát hiện thứ này chính là phế vật, không có giá trị gì. Trên thị trường thu mua rất nhiều, nhưng mà ra tay cũng không nhiều, không ai khai quật ra giá trị vật ấy. Lúc này Hỗn Nguyên Tông bắt đầu thu mua hài cốt hư quang, một cách 50 vạn linh thạch. Nhất thời vô số người mừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hài cốt hư quang này Hỗn Nguyên Tông thu, có người muốn ở bên trong kiếm một giá chênh lịch. Bọn họ lại không biết, ở trong vô hình, hành vi mua bán hài cốt hư quang trong Thái Sơ Phường Thị, ngay tại trong vô thanh vô tức, đem vật ấy định giá thành 10 vạn linh thạch, được mọi người tán đồng. Bởi vì vật ấy thực vô dụng, sở dĩ giá trị này là giá thấp nhất để có người thu mua. Hài cốt hư quang này, trừ bỏ Lạc Ly, những người khác thật đúng là chính là phế vật. Mặt khác, trừ bỏ thế giới Trung Thiên Chủ, thế giới khác căn bản không có hài cốt hư quang gì. Nhưng mà rất nhiều người sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì bọn họ không biết thứ này đến cùng là bao nhiêu tiền. Mọi người tâm tính đều như vậy. Nếu như bán không được thì phải làm sao? Nếu Hỗn Nguyên Tông trực tiếp thu mua, rất nhiều người đều đã quan vọng. Hiện tại sẽ không. Thứ này liền giá trị 10 vạn linh thạch. Chỉ giá trị lớn như vậy đã tồn tại trong lòng mọi người. Cho nên Hỗn Nguyên Tông thu mua vật ấy 50 vạn linh thạch. Những người này nhất thời biết mục đích của người thu mua vật này, tự cho là thông minh, đều cao hứng ra tay. Cuối cùng chỉ có tiện nghi Lạc Ly. Hỗn Nguyên Tông thu được một đám hài cốt hư quang, đưa đến chỗ Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa. Theo luyện hóa, Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly bắt đầu gia tăng diện tích. 100 dặm, lại là 100 dặm, không ngừng gia tăng. Đến hài cốt hư quang thứ 17 là lúc diện tích bắt đầu tăng vọt. Không hề là gia tăng 100 dặm, mà là khuyết chương 200 dặm. Đến cái thứ 26 còn lại là khuyết chương 300 dặm. Cuối cùng, sau khi luyện hóa cái hài cốt hư quang thứ 47, Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly đạt tới thế giới vạn dặm, mênh mông bát ngát. Mà Linh Động Thiên cũng theo luyện hóa này bắt đầu chậm rãi gia tăng. Dần dần phía trên đại địa xuất hiện cỏ nhỏ, xuất hiện lùm cây, xuất hiện cây cối. Đây đều là sinh mệnh thế giới này tự động diễn sinh. Thế giới này vốn chính là thân mình Lạc Ly. Nói cách khác, sinh mệnh này cũng là một bộ phận của Lạc Ly. Một cây một cỏ đều là Lạc Ly, một đá một cát đều là phân thân. Đến cái hài cốt hư quang thứ 47, đến đây toàn bộ hải cốt hư quang thế giới trung thiên chủ đều đã bị Lạc Ly thu thập không còn. Nhìn thế giới trước mắt, Lạc Ly đã có một loại cảm giác kỳ dị, giống như vạn phần quen thuộc. Hoảng hốt, hắn có một lần đi vào giấc mộng, nhất nguyên mộng khởi. Lực lượng nhất nguyên mộng kỳ dị, xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, nhất thời thế giới này biến đổi. Ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện một thế giới kỳ dị. Thế giới này giống như chỉ có hai màu sắc, một đen một trắng. Từ xa nhìn lại, giang sơn mộ tuyết, vạn dặm mây tầng, núi non trùng điệp, hàn hải đại mạc, đầy đủ mọi thứ. Ở trong đại thế giới này, thành khuyết sơn loan, nhật thăng nhật lạc, gió nổi mây phun, hồng trần vạn trượng, cả trai lẫn gái, ăn ăn oán oán, vạn sinh như nghĩ, người ở ồn ào, tất cả giống như mộng, lại có giống như vô cùng chân thật. Trong hư ảo, trong hoàng hốt thế sự như mộng. Một mộng này, hoàng hốt ngàn năm, từ từ mà qua. Hồng nhan đầu bạc, mỹ nữ thô lâu, tiêu tan vô thường, lại rộng lớn mạnh mẽ. Đây đúng là thế giới Lạc Ly được đến vô số tha hóa phân thân. Năm đó tu bổ hải đăng hư không, bắt được một tia linh quang, cuối cùng được thế giới, mượn cách này sinh ra vô số tha hóa phân thân. Hôm nay thế giới này lại một lần xuất hiện. Trang chu mộng điệp, ai cũng không biết đến cùng là mộng hay thật. Ở trong thế giới này, Lạc Ly bước chậm trong thiên địa, giống như huyễn mà không phải huyễn, giống như thực mà không phải thực. Mỗi một sinh linh nơi đây đều cùng Lạc Ly tiếp đón, đều giống như mười phần quen thuộc Lạc Ly. Thực thực giả giả, khó có thể xác định. Hồi lâu, một đạo sương mù dày đặc truyền đến. Trong tất cả thế giới này, bắt đầu hóa thành hư vô, giống như mộng tỉnh, chậm rãi biến mất. Hồi lâu, ở phía trên đại địa này, chỉ có một mình Lạc Ly. Thế giới trong mộng kia hoàn toàn không thấy. Lạc Ly ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Ngồi xuống chính là 3 tháng. 3 tháng sau, lại là sương mù, nhất nguyên mộng sinh thế giới kỳ dị kia lại một lần nữa xuất hiện. Thành khuyết sơn loan, nhật thăng nhật lạc, gió nổi mây phun, hồng trần vạn trượng, cả trai lẫn gái, ăn ăn oán oán, vạn sinh như nghĩ, người ở ồn ào, tất cả giống như mộng, lại có giống như vô cùng chân thật. Trong hư ảo, trong hoàng hốt thế sự như mộng, hồng nhan đầu bạc, mỹ nữ thô lâu, tiêu tan vô thường, lại rộng lớn mạnh mẽ. Chính là như thế, mộng sinh mộng diệt. Từ ban đầu 3 tháng một lần, đến 1 tháng một lần, đến 7 ngày một lần. Lạc Ly ở đây ngồi xuống chính là 10 năm. 10 năm sau, thế giới hiện thật, Lạc Ly chậm rãi mở to mắt, mặt mang mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng lên, ở trong đồng phủ chính mình, tu luyện 10 năm. Thời gian như nước chảy, đối với Lạc Ly mà nói, cảm giác thật giống như là nháy mắt liền qua. Lạc Ly rời khỏi nơi này tìm kiếm mọi người, không biết 10 năm này có biến hóa gì. 10 năm nay, 3 đại phản hư tiếp tục trong dưỡng bệnh, hầu như không có xuất hiện. Chỉ có phân thân bọn họ ở ngoại môn còn tại, chứng minh bọn họ còn sống. Chương 1114, Tình Thủy Trì Hoàng Lương Nhất Mộng. Siêu thoát tiên tử cùng Lục Chu còn là không biết tung tích, không biết đang ở nơi nào. Hổ Thiện Chân Tôn đại chiến chỉ biết đi ra ngoài dạo chơi, không có biến mất. Thất Trúc Sư Huyên tới ngoại vực tìm kiếm đạo khác, cũng là 10 năm không thấy. Sau đại chiến lần trước, Hỗn Nguyên Tôn đại thắng, không còn liên minh cùng Hỗn Nguyên Tôn là địch. Đệ tử Hỗn Nguyên Tôn lại bắt đầu dạo chơi chung quanh, đệ tử ở lại bên trong tôn môn bất quá số ít. Thiên Đô Sư Huyên tỏa trấn Hỗn Nguyên Tông, là trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, tận tâm hết sức quốc cung tận tụy. Thiên Khuyên Phong nhất mạch, ra ngoài ý liệu của Lạc Ly là từ Thanh Hồ nắm trong tay. Bởi vì 3 vị sư thúc Tính Nhẫn, Cầu Hương, Xích Giá toàn bộ tấn thăng hóa thần. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Huyết Y Nhân, Huyết Khanh Nhân, Tiêu Bố Y, nhưng lại cũng là tấn thăng hóa thần. Vân chức Thiên Thường Thủy Giảng, mọi người khác còn lại là Tấn Thăng Nguyên Anh. Hỗn Nguyên Tông ở sau đại chiến lần trước, vô số tu sĩ được đến ưu việt. Bọn họ ngăn chặn bổn nguyên chân hỏa, còn sống sau, lập tức phát hiện chính mình đối với Hỗn Nguyên Thất Pháp có một loại hiểu ra nói không nên lời. Khả năng này chính là bởi vì hai đại biến dị pháp môn của Hổ Thiện Chân Tôn cùng Lạc Ly, giống như đèn sáng mở đường, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Trong mấy năm nay, rất nhiều Nguyên Anh chân quân tấn thăng hóa thần. Đến đây Hỗn Nguyên Tông đã đạt tới 307 hóa thần. Mà rất nhiều kim đan chân nhân tấn thăng Nguyên Anh, thực có thể nói hóa thần đầy đường đi, Nguyên Anh nhiều như chó. Hỗn Nguyên Tông ở sau đại chiến, bất chi bất giác thực lực tăng vọt. Nhưng mà các hóa thần không có một ai tấn thăng phản hư. Hóa thần tấn thăng phản hư giống như có một đạo vách chắn vô hình ngăn trở đường đi của mọi người. Lạc Ly xuất quan, chậm rãi ở trong Thiên Khuyên Phong đi lại, có khi nhìn đến một gốc cây đại thụ, hắn bất động thật lâu, vừa thấy chính là một canh giờ. Có khi nhìn thái dương, mặt trời lên mặt trời lặn, chính là một ngày. Một ngày này, hắn thở ra một hơi dài, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở bên Tịnh Thủy Trì Hỗn Nguyên Tông. Lần trước đại chiến, có hàng trăm đệ tử Hỗn Nguyên Tông không thể tắt hỏa bổn nguyên, cuối cùng tiến vào Tịnh Thủy Trì, dựa vào nước này áp chế. Trong đó một đại bộ phận chuyển đầu Tử Hoàng nhất mạch, tu luyện đạo Tử Hoàng. Nhưng mà còn có một ít tu sĩ, nhưng không cách nào tu luyện Tử Hoàng nhất mạch, cũng vô pháp tắt bổn nguyên hỏa, chỉ có thể ở trong Tịnh Thủy Trì này qua ngày. Yến Tử Hy chính là một trong số đó. Hắn bị vây chặt chẽ ở trong Tịnh Thủy Trì, không thể rời khỏi. Chỉ cần vừa rời khỏi cái ao này, hắn sẽ sinh ra ảo giác, giống như chính mình có được vô tận lực lượng, có thể khai thiên tích địa, thánh địa ngũ pháp trong cơ thể, liều mạng phát ra chân khí, hình thành bổn nguyên hỏa đáng sợ, phải đem hắn luyện hóa. Sở dĩ như thế là vì Yến Tử Hy lại là một tâm ma. Yến Tử Hy xuất từ Tả Đạo môn phái Kinh Cức Tông ở Lăng Châu, đạo thể Tiên Thiên Châu Ngọc. Lần đại chiến này, hắn phụ trách nắm trong tay phòng thủ. Tông chủ Kinh Cức Tông tìm đến hắn, đau khổ cầu xin. Cuối cùng Yến Tử Hy xem giao tình trong quá khứ, vì tu sĩ Kinh Cức Tông còn sót lại, an bài một vị trí phòng thủ 10 phần an toàn. Nhưng mà vạn vạn thật không ngờ, thời điểm phản hư Hỗn Nguyên Tông tiêu tán, Kinh Cức Tông mở ra đại trận phòng ngự đầu tiên, toàn tông đầu hàng, thiếu chút nữa dẫn sói vào nhà. Rồi sau đó tu sĩ toàn tông Kinh Cức Tông toàn bộ bị chém giết. Nếu ta không an bài cho bọn họ vị trí tốt, bọn họ sẽ không đầu hàng, bởi vì không có cơ hội, bọn họ sẽ không phải chết. Nếu khi đó bọn họ thực đầu hàng, chính là ta hại Hỗn Nguyên Tông, ta chính là tội nhân thiên cổ của Hỗn Nguyên Tông. Nếu Yến Tử Hy bị vây bên trong tự trách thật sâu, mượn bổn nguyên chân hỏa này càng thiêu càng vượng, hơn 10 năm cũng không có tắt. Nháy mắt Lạc Ly đến đây, nhìn mấy chục đồng môn trong Tịnh Thủy Trì này, nhìn Yến Tử Hy khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi ngồi vào bên cạnh ao, hai chân đi chân trần đưa vào trong Tịnh Thủy Trì. Trong Tịnh Thủy Trì ẩn chứa lực tinh lọc cường đại, lập tức truyền khắp toàn thân Lạc Ly. Lạc Ly nhìn không được thở ra một hơi dài. Sau đó hắn chậm rãi nói: lai thử nhân gian bất chi tuế, nhưng thì tiểu long thi hổ, tố lồng đắc, khâm tình như hứa, phủ ngưỡng hồng trần kỳ kim cổ, toán phong đăng, phao mạc vô bằng sử, tức hữu giá yên tiêu lộ, hoài sơn chiết ngạn tiêu tương phủ, nhất tầm tư, liễu đình phong dịch, lệ châu tiên trở, thử khứ hà thì hữu tương hội, ly hận oanh nhân như lũ. Theo lời nói của Lạc Ly, khí tức nhất nguyên mộng chậm rãi phát ra, đem Tịnh Thủy Trì này bao trùm. Ở trong nhất nguyên mộng này, bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, thế giới kỳ dị thế mà như ẩn như hiện. 37 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông trong ao lập tức trong hoàng hốt tiến vào thế giới kỳ dị kia của Lạc Ly. Ở thế giới này, bọn họ đạt được tân sinh, một lần nữa sinh trưởng. Ở trong thế giới kia, bọn họ trở thành một trẻ con nho nhỏ, bắt đầu sống cuộc sống mới của chính mình. Trải qua sinh lão bệnh tử, đau khổ giấy rua, nỗ lực sinh hoạt, có quyền khuyên thiên hạ, có yên lặng không tiếng động, có đau khổ cả đời, có nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà mặc kệ ngươi quyền khuyên thiên hạ, hay là phú giáp một phương, hay là lão hủ khất cái, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng một đám dần dần già cả, nằm ở trên giường, ở trong tiếng khóc của tử nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng Lương nhất mộng, đến đây mộng tỉnh. Sau đó một đám ở trong ao ầm ầm đứng lên. Bọn họ há mồm thở dốc, khó mà tin nổi tất cả chính mình vừa mơ thấy trang chu mộng điệp, nhân sinh nhược huyễn. Lúc này bổn nguyên chân hỏa hỗn nguyên tông toàn bộ không tiếng động tắt, không bao giờ sẽ tái phạm nữa. Giống Yến Tử Hy áy náy thật sâu theo một lần trọng sinh này, lại nhìn lại bất quá gió nhẹ mây nhạt. Nhân sinh chính là như thế, rất nhiều thứ tự cho là không qua được, quên không được tình. Nhiều năm về sau, quay đầu nhìn xem, bất quá cười mà thôi. Yến Tử Hy thở ra một hơi dài, hướng về Lạc Ly thi lễ thật sâu nói: đa tạ Lạc Ly sư huyên chỉ điểm, Hoàng Lương nhất mộng thực thực giả giả, nhưng mà minh đại đạo ta. Thật ra mọi người cũng là như thế. Đa tạ Lạc Ly sư huyên cứu ta một mạng. Đa tạ, đa tạ. Lạc Ly mỉm cười nói: nhân sinh như thế đều tự tùy duyên, không phải ta cứu các ngươi, là các ngươi tự mình cứu mình. Nói xong, Lạc Ly chợt lóe, biến mất không thấy. Hắn đi gặp Thiên Đô sư huyên. Nhưng mà nhìn đến Thiên Đô, Lạc Ly cau mày, hắn phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng. Chương 1115, nhất sinh chi địch đạo thần quang. 1. Thiên Đô sư huyên đã đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn, còn kém một bước là có thể tấn thăng hóa thần. Nhưng mà hắn chậm chạp không có tấn thăng. Loại không có tấn thăng này không phải loại tích lũy của Thiên Khuyên Phong, mà là một loại cố ý gây nên, chính là không nghĩ tấn thăng. Lạc Ly nhìn không được hỏi: sư huynh, ngươi giống như có thể tấn thăng hóa thần. Thiên Đô lắc đầu nói: còn sớm còn sớm, ta còn có rất nhiều sự tình, còn cần rất nhiều tích lũy, hiện tại tấn thăng hóa thần thật sự quá sớm. Lạc Ly nói: sư huynh, vì cái gì? Thiên Đô bắt đầu giải thích, xuất ra các loại lý do. Chính mình cần tỏa chấn Hỗn Nguyên Tông cái gì? Hỗn Nguyên Tông có nguy cơ cái gì? Chính mình làm là vì Thiên Khuyên Phong cái gì? Cái gì? Nhưng mà Lạc Ly nghe đi nghe lại, có một cảm giác Thiên Đô sư huyên bị lạc rồi. Hắn trở thành trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, nắm trong tay quyền lợi, loại cảm giác quyền lợi này để cho hắn không thể buông. Phương Ánh Tuyết chính là cùng hắn đều thích loại cảm giác nắm quyền này. Không nghĩ tấn thăng cảnh giới, mất đi ngôi vị trưởng môn. Lạc Ly lắc đầu nhìn Thiên Đô sư huyên đột nhiên nói: sư huyên tỉnh tỉnh đi. Thiên Đô cao mày nói: sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thực thanh tỉnh. Nhìn đến Thiên Đô sư huyên có chút tức giận, Lạc Ly gật gật đầu nói: phải, là ta nói bậy, trưởng môn Hỗn Nguyên Tông trừ bỏ sư huyên thật đúng là không có ai có thể đảm đương. Nghe nói như thế, Thiên Đô thật cao hứng, mỉm cười nói: đương nhiên trừ bỏ ta ra, những người khác. Lạc Ly đột nhiên đưa tay nói: sư huyên, ngươi xem đây là cái gì? Thiên Đô xem qua đi, nhìn về phía ngón tay Lạc Ly, nói: cái này cái gì cũng không có. Lạc Ly nói: thực không có, sư huyên ngươi nhìn kỹ. Ngươi xem. Thiên Đô đặc biệt tin tưởng Lạc Ly, nhìn kỹ. Lạc Ly chậm rãi nhắc tới. 3, 2, 1. Nháy mắt chân khí nhất nguyên mộng của Lạc Ly thổi quét mà đi, đem Thiên Đô bao vây trong đó. Thiên Đô vừa muốn phản ứng, nhất thời bị chân khí bao vây, cả người bắt đầu hoảng hốt hẳn lên. Ở một khắc này, mặt trời lặn mặt trời mọc, gió nổi mây phun, hồng trần vạn trượng. Cả trai lẫn gái, ăn ăn oán oán, vạn sinh như nghĩ, người ở ồn ào. Tất cả giống như mộng, lại có giống như vô cùng chân thật. trong hư ảo, trong hoàng hốt thế sự như mộng. Hồng nhan đầu bạc, mỹ nữ phu lâu, tiêu tan vô thường, lại rộng lớn mạnh mẽ. Ở trong mộng này, Thiên Đô sư huyên bắt đầu từng cái nhân sinh của hắn, hoặc là trở thành đại tướng quân mạnh mẽ thiên hạ, nắm giữ vô tận quyền thế, nhưng mà lại cuối cùng chết trận xa trường, hoặc là trở thành phú ông trăm vạn, tài phú vô tận, nhưng mà một khi hỗn loạn, gia tài tán đi, trở thành khất cái cơ khổ bên đường, đông chết ở phía trên đường cái, hoặc là trở thành bên trong thanh lâu, đầu bài xinh đẹp, hưởng thụ vô tận truy phủng, nhưng mà nhân lão sắc suy, cuối cùng không người nhìn đến. Nhân sinh nhược mộng, mộng thấy không ngừng. Lạc Ly nhíu mày, vốn những người khác làm một cách mộng là đến nơi, nhưng mà Thiên Đô sư huyên làm khởi không đầu. Giống như địa phương nào xảy ra vấn đề, Thiên Đô có được một vạn phần thân, cho nên hắn nằm mơ so với người khác phải nhiều hơn mới có thể mộng tỉnh. Lạc Ly đau khổ kiên trì, hồi lâu sau, rốt cuộc Thiên Đô mộng tỉnh. Hắn thở ra một hơi dài, ngồi ở chỗ kia bất động thật lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói: khi sư phụ cho ta làm trưởng môn, liền cảnh cáo ta không được bị quyền lợi mê hoặc. Cuối cùng ta vẫn không có vượt qua một cửa này, bị quyền lợi mê hoặc hai mắt, may mắn sư để đánh thức ta. Nói xong, Thiên Đô dần dần sắc mặt kiên định, không còn gì nghi hoặc. Hắn chậm rãi đứng lên, dương giọng đối với hư không nói: đệ tử Thiên Đô chuẩn bị tấn thăng cảnh giới hóa thần, xin ba vị tổ sư một lần nữa lựa chọn trưởng môn. Đến đây, trong mắt Thiên Đô không còn mê mang, hắn quyết định tấn thăng cảnh giới hóa thần, từ đi vị trí trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Thiên Đô truyền âm như thế, chỉ chốc lát bên kia thanh âm một thần truyền đến: được rồi, bất quá lại cho chúng ta thời gian một tháng, giao tiếp xong ngươi lại từ đi vị trí trưởng môn. Thiên Đô sư huyên gật đầu. Hắn muốn tìm kiếm đại đạo tu tiên chính mình, cái gì cũng vô pháp ngăn cản. Thiên Đô tự đi vị trí trưởng môn, vốn hẳn là có Thiên Khuyên nhất mạch kế thừa. Nhưng mà Thiên Khuyên nhất mạch lần đại chiến này thu hoạch lớn nhất, rất nhiều người đều tấn thăng hóa thần, mà một thế hệ đệ tử mới lại không đủ tư lịch. Hai người Thanh Hồ, Mộc Thu chính là đối tượng ba đại phản hư trọng điểm bồi dưỡng, sẽ không để cho các nàng kế thừa trưởng môn, lãng phí thời gian tu luyện. Cuối cùng vị trí trưởng môn chỉ có chi mạch khác kế thừa, ra ngoài ý nghĩ rơi xuống trên người Vương Ngũ. Vương Ngũ sư huynh, năm đó hắn dẫn dắt đám người Lạc Ly nhập môn, lần này đại chiến sau, không biết vì cái gì hắn không có tấn thăng cảnh giới hóa thần, cũng không nóng lòng tấn thăng. Hắn ở bên trong tông môn, nhân duyên vô cùng tốt, thực lực siêu quần. Thời điểm Thiên Đô không ở, đều là từ hắn khống chế toàn cục, cho nên Thiên Đô thoái vị, từ hắn kế thừa vị trí trưởng môn, thuận lý thành chương. Vương Ngũ tấn thăng trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, dựa theo lẽ thường, cử hành khánh điển trưởng môn. Một ngày này, đám người Phạm Vô Kiếp không có tham chiến trở về. Lần đại chiến này, Phạm Vô Kiếp, Đạo Ngọc, Vạn Trúc, Nhược Đồng sư tỷ, Bắc Xuyên, Đại Phong, Lưu Cổ, Phùng Văn, Bắc Cung Ngọc, tổng cộng 12 nguyên anh không có tham chiến. Bọn họ lấy các loại cớ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Tuy không nói, nhưng mà ai đều biết bọn họ chính là mầm móng cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông, được Hỗn Nguyên Tông bảo vệ, dùng làm nếu như một ngày Hỗn Nguyên Tông diệt môn, dựa vào bọn họ trùng kiến Hỗn Nguyên Tông. Mọi người trở về mười mấy năm bên ngoài tu luyện, trong đó rất nhiều người đã tấn thăng hóa thần, bao gồm Phạm Vô Kiếp cùng Nhược Đồng sư tỷ. Bọn họ trở về, không ít đồng môn đi qua hoan nghênh, nhưng mà cũng có không ít bằng hữu quá khứ lại xa xa tránh đi. Trong mơ hồ có loại cảm giác mới lạ, thời khắc mấu chốt bọn họ không thể đồng sinh cộng tử, có chút đồng môn trong lòng khinh thường. Lạc Ly nhưng không có tránh đi, cao hứng vô cùng đi hoan nghênh Nhược Đồng sư tỷ. chỉ chớp mắt lại là nhiều năm không thấy. Rốt cuộc lại một lần nhìn thấy. Nhìn Nhược Đồng sư tỷ, Lạc Ly cao hứng không thôi, liền giống như một thiếu niên. Liếc mắt một cách là có thể nhìn ra Lạc Ly vui sướng. Nhược Đồng sư tỷ nhìn Lạc Ly nói: ngươi cũng là hóa thần chân tôn, như thế nào còn giống tiểu hài tử đây? Lạc Ly mỉm cười nói: ở trước mặt sư tỷ, ta vĩnh viễn đều là tiểu hài tử. Nhược Đồng sư tỷ lắc đầu nói: lần hảo kiếp này, ta biết ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, tiểu hài tử năm đó đã trở thành đại anh hùng. Ta tự hào vì ngươi. Chương 1115 Nhất sinh chi địch đạo thần quang 2. Nghe được sư tỷ khích lệ, Lạc Ly vạn phần cao hứng, lại muốn tiếp tục nói chuyện, muốn cùng sư tỷ nói nhiều một chút. Đúng lúc này có người nói: Lạc Ly, ta hướng ngươi khiêu chiến. Vốn lời chuẩn bị ra, lập tức bị đánh gãy. Lạc Ly trong lòng hỏa khởi, nhìn lại, rõ ràng là Phạm Vô Kiếp, càng là bốc lửa ba phần. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, bên trong hai mắt đều là hào quang kích động. Lạc Ly mở miệng nói: Vô Kiếp sư đệ kia, ngươi thích đi đâu chơi, liền đi nơi đó chơi. Ta hiện tại không có công phu quan tâm ngươi. Nghe được lời nói của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp lại tuyệt không tức giận, hắn chỉ là chằm chằm nhìn Lạc Ly. Theo hắn nhìn chăm chú, Lạc Ly cau mày, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, Phạm Vô Kiếp cùng trước kia khác nhau. Quay đầu nhìn lại, giờ khắc này Phạm Vô Kiếp cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn đứng ở nơi đó, thật giống như toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ thế giới đều vì hắn hoan hô. Một loại khí vận thiên địa quay chung quanh ở bên người hắn. Lúc này Phạm Vô Kiếp toàn thân chân khí không hiện, nhưng mà lại vô cùng tinh túy. Hắn tấn thăng cảnh giới hóa thần. Nhìn đến Lạc Ly quay đầu nhìn về phía chính mình, Phạm Vô Kiếp mỉm cười nói: sư huynh, ta nói rồi, nhân sinh ta chính là đánh bại ngươi. Mấy năm nay ta vẫn khổ tu, vô luận là sư phụ dạy ta chuyển chu nhất mạch, hay là hổ thiện thiên khuyên phong thiên khuyên nhất mạch, ta đều hóa thành cho mình dùng. Cho dù lục chu vô số lần khiêu khích ta, kích thích ta, đều là yên lặng chịu được. Bởi vì ta biết hắn không phải đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có một người, thì phải là Lạc Ly ngươi. Nói đến đây, Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài, sau đó lại là nói: quả nhiên, ta dự cảm hoàn toàn chính xác. Khi đạo thần quang ta đại thành, lúc tấn thăng cảnh giới, cảm giác được ta hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Ngươi thế mà sáng chế biến gì nhất nguyên mục, kẻ địch cả đời của ta quả nhiên mạnh nhất. Nhưng mà hôm nay truyền kỳ ngươi sắp chung kết, ta đem hoàn toàn đánh bại ngươi. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói: lại tới nữa, được rồi, ngươi nói đạo thần quang là thứ gì? Phạm Vô Kiếp mỉm cười nói: từ hôm nay trở đi, pháp thứ 6 Hỗn Nguyên Tông ta không hề là chỉ có Tử Ngân Hà, Nhất Nguyên Mộng, lại thêm một biến hóa thì phải là đạo thần quang. Đạo là đạo đạo chủ, thần là thần chư thần, quang là ánh sáng vũ trụ. Đây là ta đem Tử Ngân Hà Hỗn Nguyên Tông huyết mạch quang thần, thân thể đạo chủ của ta, dung hợp nhất thể, sáng chế Hỗn Nguyên pháp mới nhất. Tu thành pháp này, Nguyên Anh Hỗn Nguyên Tông có thể tấn thăng hóa thần, đến đây vì Hỗn Nguyên mở ra một con đường mới. Lạc Ly nói: lợi hại như vậy? Phạm Vô Kiếp nói: lợi hại hay không, ta không biết. Nhưng mà ta biết, ta nhất định có thể mượn pháp này đánh bại ngươi. Lạc Ly, ngươi dám cùng ta chiến một trận hay không? Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi bay lên nói: đi, chúng ta bay lên trời. Phạm Vô Kiếp cười ha ha nói: nhân sinh trăm năm, hôm nay rốt cuộc có thể thành tâm nguyện. Lạc Ly, ngươi bại định rồi. Trước kia vô luận ngươi càn rỡ như thế nào, nhưng mà thời khắc cuối cùng, ngươi còn là không bằng ta. Cuối cùng ngươi đem vĩnh viễn thất bại. Phạm Vô Kiếp cũng chậm rãi bay lên. Nhìn đến hai người bọn họ bay lên, lập tức vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông truyền tin cho nhau đến đây quan sát. có người lập tức nói cho ba đại phản tư. Nhưng mà ba đại phản tư liếc nhau, lắc đầu, không ai ngăn cản. Bọn họ cũng ngăn cản không được. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp đều có năng lực đánh chết phản tư. Chậm rãi bay lên, Lạc Ly đột nhiên đình chỉ bước chân. Trên bầu trời mới có phiến mây trắng ở đỉnh đầu bọn họ thổi qua. Phạm Vô Kiếp cũng dừng lại theo. Hắn chần chờ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nói: ta có pháp bảo thập giai, quên đi, không ức hiếp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng hỗn nguyên kim đấu. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng nói: ngươi chính là dùng, ta cũng không sợ. Lạc Ly nói: tốt lắm, chúng ta đi đến ngoài cửu thiên chiến một trận, không đến đánh phá hư cây cỏ hỗn nguyên tông. Đúng rồi, ngươi đã luyện thành đạo thần quang gì đó, vì cái gì năm đó chiến một trận, như thế nào không thấy tung tích ngươi? Phạm Vô Kiếp sắc mặt đỏ lên, hắn nói: khi đó ta đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, không thể tham chiến. Lạc Ly mỉm cười nói: cho nên luyện thành liền dùng đến đối phó đồng môn. Phạm Vô Kiếp nhất thời không nói gì. Lạc Ly còn nói thêm: ngươi biết không, trận chiến ấy. Lạc Ly nói lên không ngừng. Ngay tại lúc Phạm Vô Kiếp muốn phát hỏa, Lạc Ly đột nhiên câm mồm nói: tốt rồi, chúng ta đi thôi, trên 9 tầng trời quyết ra thắng bại. Nói xong, hắn xuyên qua mây trắng trên đỉnh đầu, Phạm Vô Kiếp theo sát sau đó. Nhìn Phạm Vô Kiếp theo chính mình tiến vào mây trắng này, Lạc Ly liền nở nụ cười. Sở dĩ ở không trung nói lời thừa nửa ngày là chính mình âm thầm chuẩn bị. Ở bên trong vô thanh vô tức, Lạc Ly đã đem nhất nguyên mộng chính mình thả ra, rót vào đến bên trong mây trắng. Toàn bộ mây trắng hình thành một thế giới nhất nguyên mộng. Nhất nguyên mộng này vốn là mộng cảnh, vô ảnh vô hình, cho dù hóa thần phản hư cũng là khó phòng. Phạm Vô Kiếp chính là không có phát hiện Lạc Ly bày ra cảm bẫy. Theo Lạc Ly tiến vào thế giới mộng cảnh này, ở thế giới này, Lạc Ly nhất niệm thiên địa tùy ý mà động, Phạm Vô Kiếp bước vào mà không biết. Phạm Vô Kiếp liền theo sau Lạc Ly bay đến trên 9 tầng trời, sau đó nhìn Lạc Ly, hét lớn một tiếng: ta là quang, ta là thánh, ta không gì không biết, ta không gì làm không được. Thiên địa ban cho ta trí tuệ, hào quang ban cho minh ngộ, ta có thể lĩnh ngộ tất cả, ta có thể nắm trong tay tất cả. Bình cảnh nan quan gì, toàn bộ tồn tại. Nháy mắt, hào quang vô tận ở trên người Phạm Vô Kiếp dâng lên. Theo hắn thi pháp, một cột sáng thật lớn lấy tư thái đồ sộ không thể kháng cự vắt ngang thiên địa từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này toàn bộ vạn vật thiên địa đều bị này hào quang bạc trích này bao phủ. Trong thiên địa phát ra một trận minh vang vang trời. Tiếng vang này giống như xa cuối chân trời lại giống như gần ở bên tai. Một kích này cắt phá trường không, ước chừng ngàn dặm, nổ vang bốn phương. Quang kích tuyệt diệt. Nhưng mà ở trong thế giới nhất nguyên mộng, một kích này ở bên người Lạc Ly cách đó không xa xẹt qua, căn bản không có đánh trúng Lạc Ly. Bất quá ở trong mắt Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly duỗi tay ra, đem cột sáng này vô thanh vô tức bóp nát. Một kích này uy lực bay ra ngàn dặm. Phạm Vô Kiếp toàn bộ không có nhìn đến. Nhìn thấy Lạc Ly có thể ngăn trở một kích của mình, Phạm Vô Kiếp không chút nào kỳ quái, đây mới là kẻ địch cả đời chính mình. Phạm Vô Kiếp chỉ Lạc Ly cũng không cần niệm chú, vô số hào quang hướng về Lạc Ly đánh đi. Ánh sáng này mênh mông cuồn cuộn vô cùng, đáng sợ đến cực điểm. Chỗ nó đi qua, vạn vật tan rã, chính là phản hư chân nhất cũng không dám lấy thân ngăn cản ánh sáng này. Chương 1116: vô sở bất năng, vô sở bất diệt. Nhưng mà Lạc Ly duỗi tay ra, sau đó nhẹ nhàng một chảo, tay hóa thành vô số quang ảnh, đem ánh sáng này nhất nhất chảo vỡ. Thật ra, vô số hào quang này căn bản là không có đánh trúng Lạc Ly, bay về phía phương xa. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp nhìn không tới một màn này. Phạm Vô Kiếp cau mày, nói: không có khả năng, lại tiếp một kích của ta. Nháy mắt, lại là từng đạo hào quang xuất hiện. Hào quang này ở bên trong hư không, hóa thành từng đạo quang long, hướng về Lạc Ly chen chúc mà đi. quang long diệt thế. Nhưng mà Lạc Ly vẫn nhẹ nhàng một chảo, vô số quang long toàn bộ vỡ nát. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng, lại là một chỉ. Oành, oành, oành. Thất thủ long điểu, thanh nhãn huyết hồng long, liệt hỏa chân long, chu tước hỏa điểu. Mỗi một chích có vô tận hào quang tạo thành đạo linh thú hồng hoang xuất hiện. Bọn họ chen chúc hướng về Lạc Ly phóng đi. Hào quang này, mỗi một đạo ẩn chứa chí lý thiên địa, tinh túy đến cực hạn, chính là quang chi đến cực điểm, chính là phản hư chân nhất cũng không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa biến hóa sau, bọn họ còn có được thần thông hoang thú kỳ dị man hoang đảo trước kia. Các loại biến hóa có linh tính, giống như vật sống. Đây là Phạm Vô Kiếp đem quang thần thượng cổ, vô tận đạo chủ thứ nguyên, man hoang đảo chính mình, toàn bộ chính mình học được, dung hợp cùng một chỗ, sinh ra lực lượng vô thượng. Một pháp này thành, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn có thể hóa thần diệt phản hư. Nhưng mà Lạc Ly đưa tay, nhẹ nhàng bâng cơ, một chảo chảo đi xuống, mỗi một chảo cắt một quang thú. Thật ra, Phạm Vô Kiếp ở trong nhất nguyên mộng của Lạc Ly, điên cuồng hướng về đối thủ không tồn tại ra tay. Hào quang của hắn từng chút một bị nhất nguyên mộng phân giải hấp thu, trở thành một bộ phận nhất nguyên mộng. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cứ thật quả nhiên rất lợi hại, ha ha, tiếp tục, tiếp tục." Phạm Vô Kiếp liên tục triệu hồi 33 quang thú man hoang đảo đều là không được. Hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Theo hắn giống to, liền cảm giác trong thiên địa nguyên lực đồng thời kịch liệt sóng gió nổi lên. Chầm rãi ước vạn vạn đạo nguyên lực thiên địa đều nhập vào một tiết tấu. Vô hình vô chất pháp tắc thiên địa đồng thời nhấp nhoáng kim quang. Ở bên người Phạm Vô Kiếp xuất hiện 12 âm dương hồ lô, chẳng qua hồ lô này đều là hào quang. Phạm Vô Kiếp chỉ Lạc Ly nói: "Xin bảo bối xoay người." Nháy mắt 12 âm dương hồ lô dung hợp một thể. Một đạo cột sáng màu trắng thật lớn đột nhiên trùng tiêu dựng lên, hướng Lạc Ly mà đến. Đạo cột sáng màu trắng thẳng tắp như kiếm này cao không biết mấy vạn trượng. Hào quang màu trắng ở bầu trời đêm hạ tản mát ra khí tức hảo nhiên minh mông. Thế cho nên tất cả mọi người ở dưới dạng lực lượng minh mông này đều có vẻ như là con kiến. Cột sáng này hướng về Lạc Ly chém tới. Nhưng mà Lạc Ly vẫn là nhẹ nhàng duỗi tay ra, một chảo đi xuống. Oành! Hào quang vỡ nát bốn phía. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn, nói: "Sao có khả năng, sao có khả năng, cái này nhất định là ảo giác, ảo giác." Nói xong, hắn bắt đầu sử xuất pháp thuật, nhìn xem chính mình có phải ảo giác hay không. Nhất thời một hơi sử ra 31 pháp thuật, không có một cái chứng minh đây là ảo giác. Đây là nhất nguyên mộng, bên trong mộng cảnh, nửa thực nửa mộng, cho nên không phải ảo thuật. Lạc Ly quát: "Tốt rồi, ta nên ra tay." Nháy mắt, Lạc Ly ra tay, một trưởng càn khôn, một bàn tay khổng lồ tận trời hạ xuống. Phạm Vô Kiếp duỗi tay ra quát: "Quang tuyệt liệt bảo." Oành! Vô tận cử bảo sinh ra. Ở trong quang bảo, không có nguyên khí gì khác, toàn bộ pháp thuật, toàn bộ tiêu tán. Chính là thuật phá pháp Phạm Vô Kiếp phát minh. Nhưng mà bàn tay khổng lồ này căn bản không chịu ảnh hưởng. Một cái tát đánh vào trên người Phạm Vô Kiếp, đánh hắn ở không trung quay cuồng, máu tươi bắn ra. Bàn tay khổng lồ này chính là nhất nguyên mộng của Lạc Ly biến thành, mộng hóa chân thật, lại có lực hư ảo. Lúc Phạm Vô Kiếp phát ra quang tuyệt liệt bảo, tay này hóa thành hư ảo, tránh đi pháp thuật của Phạm Vô Kiếp, sau đó đến trước người hắn, hóa thành thực thể, đem hắn đả thương. Sau đó Lạc Ly bắt đầu ra tay, một kích đánh đi xuống. Phạm Vô Kiếp cũng sử ra các loại quang thuật, quang hải triều tịch, kiếm quang trảm thiên, quang ảnh vô thanh. Hắn một hơi sử ra 12 quang thuật. Quang thuật này đều có diệu dụng, pháp lực cường hãn, nhưng mà ở trước mặt Lạc Ly toàn bộ không có hiệu quả. Bởi vì cái này căn bản chính là một mộng cảnh, toàn bộ ở trong Lạc Ly khống chế. Phạm Vô Kiếp phản kích không hề hiệu quả. hắn ở dưới Lạc Ly công kích, không ngừng bị đánh cho bay múa bốn phương, thậm chí một lần trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mà nháy mắt chợt lóe, hào quang như lúc ban đầu, hắn lại khôi phục nguyên dạng. Đây là pháp thuật chuyển sinh cảnh giới hóa thần, Lạc Ly cũng không khỏi hâm mộ. Phạm Vô Kiếp gắt gao nhìn Lạc Ly nói: sao có khả năng, sao có khả năng? Lạc Ly nói: chính là khả năng, chính là như thế. Phạm Vô Kiếp hét lớn: không có khả năng, không có khả năng, sao có khả năng? Đột nhiên, hắn hét lớn: ta đã biết, ta đã biết. Đây là nhất nguyên mộng, đây là mộng cảnh. Ha ha, làm không đúng, đây là mộng cảnh. Nhất nguyên mộng. Nói xong, Phạm Vô Kiếp giống to, vô tận hào quang xuất hiện, bốn phương mãnh liệt. Hắn sử ra quang tuyệt liệt bảo mạnh nhất chính mình. Oành, một tiếng đi xuống, nhất nguyên mộng cảnh Lạc Ly bày ra, hoàn toàn tiêu tán. Hai người bay ở không trung, Phạm Vô Kiếp đang nhìn bốn phương cười ha ha nói: quả thế, ta bị lừa, toàn bộ tất cả đều là giả, đều là nhất nguyên mộng của ngươi biến thành. Lạc Ly sư huynh, lần này ngươi bại định rồi. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, nói: không thể tưởng được ngươi thực phá ảo cảnh nhất nguyên mộng ta. Bất quá, như vậy cũng tốt, ta cho ngươi nhìn xem chân nhất nguyên mộng thực sự. Nói xong, Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, sau đó ánh mắt đặt ở trên người Phạm Vô Kiếp nói: thật ra chân nhất nguyên mộng không phải để cho người khác nằm mơ, mà là để cho chính mình nằm mơ. Nói tới đây, khí tức nhất nguyên mộng xuất hiện. Lúc này đây không ở bao phủ thiên địa, mà là liền bao phủ tự thân Lạc Ly. Cốt cách toàn thân Lạc Ly phát ra thanh âm khách khách khách, thân hình hắn giống như đang chậm rãi thành lớn. Lạc Ly hai mắt mê mang, xem qua liền giống như mộng du. Hắn nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói: ở trong mộng, ta chính là chủ nhân thế giới này. Ta không gì làm không được. Ta không chỗ nào không diệt. Ta không chỗ nào không phá. Ta không đâu địch lại. Theo lời nói của Lạc Ly, trong thiên địa mơ hồ có hồi âm vang lên: không gì làm không được, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không phá, không đâu địch lại. Không gì làm không được, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không phá, không đâu địch lại. Không gì làm không được, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không phá, không đâu địch lại. Thanh âm hồi âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, vang tận mây xanh. Theo thanh âm này, ở trên người Lạc Ly bùng nổ vô tận lực lượng. Lực lượng này phóng lên cao, khí động thương không. Chương 1117. Ngươi có pháp tướng, ta có thần. Một, theo thanh âm này, trên người Lạc Ly bùng nổ vô tận chân khí. Phạm Vô Kiếp kinh ngạc nhìn, sau đó hắn cắn răng nói: không có gì, bất quá là sùng thánh tâm huyết biến chủng mà thôi, tự mình thôi miên, không có gì, không có gì. Tới một mức độ nào đó, nhất nguyên mộng cùng sùng thánh tâm huyết của Lạc Ly thật ra có chút cùng loại. Nhưng mà sùng thánh tâm huyết chỉ có thể dựa vào lực lượng tiềm tại chính mình. Trong đó tuy có thể bùng nổ vô tận lực lượng, nhưng mà bị tự thân hạn chế, có cực hạn tồn tại. Mà một điểm đáng sợ nhất của nhất nguyên mộng chính là vĩnh vô cực hạn, vô cùng vô tận, thậm chí siêu việt cực hạn thế giới này. Trong nhất nguyên mộng, Lạc Ly hơi hơi ngẩng đầu nhìn Phạm Vô Kiếp, chợt xuất trường. Một trưởng này rõ ràng là một trưởng càn khôn, nhưng mà một trưởng này cùng toàn bộ một trưởng càn khôn trước kia hoàn toàn khác nhau. Một trưởng này đánh ra, Phạm Vô Kiếp còn có một cảm giác cái này không phải tay mà là trời. Toàn bộ thiên địa ở nháy mắt này, toàn bộ lực lượng tụ tập một điểm, hóa thành một trưởng này vỗ xuống. Không thể đỡ, không thể chắn. Chính là phản hư ở dưới một trưởng này cũng là tan xương nát thịt. Hào quang dưới chân Phạm Vô Kiếp dâng lên, nháy mắt độn ra. Một trưởng nổ vang trăm dặm bầu trời, hóa thành bột mịn. Trong hóa thành bột mịn này, cho dù linh khí nhất, ánh mặt trời, gió nhẹ, mây trắng, toàn bộ tất cả hóa thành bột mịn. Toàn bộ thế giới nháy mắt lập tức hư vô. Sau đó bùng nổ một trận lúc xoáy, bổ sung nơi đây, lúc này mới khôi phục bình thường. Phạm Vô Kiếp kinh hãi độn ra ngàn dặm, ngây ngốc nhìn chính là phản hư, cũng không có lực lượng đáng sợ như thế. Lạc Ly nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, đối diện với ánh mắt Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp lập tức biết Lạc Ly đến đây. Hắn lại là chợt lóe. Đây là thiểm quang linh độn, chỉ cần ánh sáng nhanh bao nhiêu, Phạm Vô Kiếp là có thể độn ra nhanh bấy nhiêu. Hắn lại là độn ra ở ngoài ngàn dặm, Lạc Ly xuất hiện ở vị trí mới vừa rồi của hắn, sau đó tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, hai người một trước một sau ở bầu trời này bắt đầu độn xa. Toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đang xem cuộc chiến, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Thiên Đô nói, không thể tưởng được, bọn họ đều mạnh như vậy, đã xa xa siêu việt chúng ta. Vương Ngũ gật đầu, nói, không chỉ là chúng ta, chính là ba đại tổ sư cũng bất quá như thế. Khó mà tin nổi, thần nhiệt, đây là thần nhiệt, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Phạm Vô Kiếp bỏ chạy ở hư không, nháy mắt chính là vạn dặm, Lạc Ly theo sát sau đó. Phạm Vô Kiếp giống to một tiếng, ta là quang độn thiên hạ đệ nhất, ta cũng không tin ngươi nhanh hơn còn có thể nhanh hơn ánh sáng. Nháy mắt, Phạm Vô Kiếp tăng tốc. Lạc Ly cũng không đáp lời. Dưới chân hắn cũng là lóe ra hào quang. Ánh sáng này không phải độn quang, mà là thần quang. Lạc Ly càng lúc càng nhanh, cách Phạm Vô Kiếp càng ngày càng gần. Phạm Vô Kiếp giống to, ta là gió, ta là điện, ta đến vô ảnh, ta đi vô tung, ta khống chế quang, ta nắm trong tay lôi, ta phi thiên độn địa, ta không đâu không thể. Hắn sử ra sùng thánh tâm quyết, tăng nhanh tốc độ, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Nhưng mà Lạc Ly chỉ nhẹ nhàng tăng tốc, nhất nguyên mộng cộng thêm thần độn, cuối cùng nháy mắt chợt lóe, đuổi theo Phạm Vô Kiếp, sau đó siêu việt, xa xa siêu việt, vọt tới phía trước. Phạm Vô Kiếp chỉ có thể nhìn đến phía sau lưng Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly chợt lóe, biến mất vô ảnh, xa xa vứt bỏ Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp còn chưa có phản ứng lại, Lạc Ly thế mà trở về. Sau đó quay chung quanh Phạm Vô Kiếp, nháy mắt vòng vo ba vòng. Phạm Vô Kiếp đình chỉ phi độn, nói, sao có khả năng, sao có khả năng, ta đây chính là quang độn, đây là quang. Lạc Ly hồi đáp, ta đây là thần độn, đây là thần. Phạm Vô Kiếp giống to, điều đó không có khả năng, ta và ngươi liều mạng. Chính là đạo tiêu, ta cũng cùng ngươi liều mạng. Oành, cả người hắn nhất thời bắt đầu quang hóa, hóa thành một đoàn hào quang. Sau đó ở hào quang vô tận dâng lên, hóa thành một pho tượng pháp tướng đáng sợ. Pháp tướng này cao ước chừng nhìn trượng, bên ngoài cùng Phạm Vô Kiếp giống nhau như đúc, quan miện phục cổn, một đôi hoàng long phần thủy hai sườn, lồng lộng như núi trước mắt, mơ hồ ở trong mây, ngũ quan bộ mặt đều là hào quang, khó có thể nhìn bằng mắt. Tuy có hai mắt, có thể thấy được sơn xuyên thực hình, âm dương diệu hóa. Tóa pháp tướng đạo tôn này chân đạp mây đen, từ ngàn vạn hào quang tạo thành, thân khoác pháp bào ngũ hành, mang ngũ phương quan, uy nghiêm thống nhiếp quân lâm thiên hạ. Mở to mắt, chính là trăm vạn sét đánh lóng lánh, giống như trong đôi mắt ẩn tàng toàn bộ lôi điện thế giới vậy. Nhìn pháp tướng này, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được uy áp đạo chủ, lại có quang minh thần thần lực. Phạm Vô Kiếp đã đem hai bên dung hợp, hóa thành pháp tướng đạo thần quang của mình. Pháp tướng này vừa ra, vô địch thiên địa, vô tận hào quang tụ tập đến phía trên pháp tướng này. Có pháp tướng này, phản hư bình thường hoàn toàn không phải đối thủ. Phạm Vô Kiếp cười ha ha nói, thành công, thành công, vốn chỉ là huyễn tưởng qua pháp thuật pháp tướng đạo thần quang, thế mà thành công. Lạc Ly, pháp tướng này của ta chính là phân thân đạo tổ quang thần biến thành, ngươi bại rồi. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, giống to, chợt một kích, oành, một quyền này đánh ra, nháy mắt vận tốc ánh sáng. Lạc Ly căn bản không có phản ứng lại, đã bị đánh bay, ước chừng bay ra ngoài trăm dặm. oành một tiếng, đánh rơi đến bên trong Nam Hải. Pháp tướng Phạm Vô Kiếp cười ha ha, sau đó quát: "Quang tốc quyền, quang tốc quyền, không có quyền nào nhanh hơn." Ha ha ha, Lạc Ly, xuất hiện đi, ta biết ngươi không có việc gì. Theo lời nói của hắn, phía trên biển lớn này xuất hiện lúc xoáy. Chỗ Lạc Ly hạ xuống, nước biển bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, lộ ra đại địa trong biển. Ở đáy biển nhìn trượng kia, Lạc Ly bị khảm ở phía trên một tảng đá ngầm. Một loại lực lượng cường đại ở hắn trên người sinh ra. Lạc Ly chậm rãi nói: "Hay cho một pháp tướng đạo thần quang, hay cho một đạo hào quang." Theo lời nói của Lạc Ly, nháy mắt ở trên người Lạc Ly cũng là dâng lên một đạo hào quang. Chính là thần uy thần quang kim thần khi biến thành. Có quang còn có ảnh. Ở một bên ánh sáng, một bóng dáng xuất hiện, chính là thần thông Quỳnh Quỳnh Kiết Lập. Hình ảnh tấn thăng thần uy thần ảnh. Sau đó hai tay Lạc Ly biến đổi, một trưởng càn khôn tiến hóa thần uy thần thủ. Hai chân biến đổi, vô số độn thuật tiến hóa thần uy thần túc. Làn da toàn thân vừa động, đây là tu luyện tam luân thất mạch thêm vào nguyên anh nội giáp được đến thần uy thần bì. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nổ vang bùng nổ, là thần hải cũng là thần huyết. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên ầm ầm dâng lên, hóa sinh thần uy, là thần nhạc cũng là thần cốt. Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, hóa sinh thần uy, là thần diệt cũng là thần niệm. Chương 1117. Ngươi có pháp tướng, ta có thần. 2. Một đôi mắt phát sinh hào quang sáng ngời, đây là thần uy thần nhãn. Lấy thần cốt làm chủ cốt, lấy thần huyết làm huyết nhục, lấy thần niệm làm trưởng khống, lấy thần bì làm ra, thêm vào thần thủ, thần túc, thần nhãn, thần quang, thần ảnh. Một thần tướng thật lớn, ước chừng nhìn trượng, hư ảo mờ mịt, chậm rãi ở trên người Lạc Ly dâng lên. Nháy mắt toàn bộ thần tướng chấn động. Đây là thần uy thần thánh sùng thánh tâm quyết biến thành. Theo pháp này chấn động, ở phía sau Lạc Ly, thần cốt, thần huyết, thần niệm, thần bì, thần thủ, thần túc, thần nhãn, thần quang, thần ảnh, hoàn mỹ dung hợp hóa thành một thần tướng thật lớn. Thần tướng này cùng Lạc Ly hoàn toàn giống nhau như đúc, thân thể giống như thiếu niên, trên người ngũ sắc trình tường, trong khắp cả người kim quang ủng hộ. Bên trong khí tức ngọn lửa hồng cuồn cuộn bay tới, bên kim liên đằng đằng hào quang loạn vũ. Chính là kim thân thần tướng phát uy quang, đóa đóa tường vân lung bát diện. Nhưng mà cái này còn chưa có xong, cuối cùng chấn động, hoành thần sinh khởi động. Lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu bay ra, hóa thành một điểm tường quang, rót vào đến mi tâm thần tướng này. Nháy mắt hóa thành một dấu hiệu hỏa diễm. Đến đây thần tướng này mới tính có được sinh mệnh chân chính hiện thế. Thần tướng này chợt phát ra một tiếng giống to, thân thể hư ảo hóa thành tồn tại thật sự, hoàn toàn thức tỉnh. Theo thần tướng này sinh ra, thân hình Lạc Ly lại chậm rãi tiêu tán, dung nhập đến bên trong thần tướng này. Lạc Ly chính là thần tướng này, thần tướng này chính là Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly biến hóa, Phạm Vô Kiếp thấp giọng nói: ta biết, sẽ không đánh bại ngươi đơn giản như vậy. Đến đây đi, để cho chúng ta chiến đi. Hắn biến thành pháp tướng đạo thần quang, bất động thật lâu, chợt cũng là giống to một tiếng, phóng lên cao. Lạc Ly cũng phóng lên cao. Nháy mắt, hai pháp tướng thật lớn toàn bộ biến mất. Thẳng hướng thiên vũ. Phi độn phía trên 9 tầng trời, bay vào bên trong vũ trụ thanh minh. Chỉ có chiến đấu ở đây mới sẽ không lan đến thiên địa. Bằng không, một trận chiến này xuống dưới, không biết sẽ tạo thành cái dạng thương tổn đáng sợ gì. Toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông xa xa quan sát, nhìn đến bọn họ lao ra cửu thiên, nhất thời vô số tu sĩ độn không dựng lên. Đại chiến như thế, sao có thể không xem? Không chỉ là bọn hắn, ở xa xa Dược Châu, Tỉnh Châu, Liễu Châu, Trương Châu, không ít phản hư hóa thần, nhất nhất bay lên, bay vào thanh minh quan sát một trận chiến này. một ít tu sĩ trúc cơ, kim đan chân nhân không thể bay ra Thanh Minh, chỉ có thể ở phía trên đại địa nhìn bầu trời. Tuy hai người bay ra thiên địa, nhưng mà có thể nhìn đến toàn bộ mây trôi trên 9 tầng trời đang không ngừng quay cuồng, dần dần hình thành một phong bão xoắn ốt thật lớn. Xoắn ốt này ước chừng mấy chục vạn dặm, bao trùm thiên địa. Không ít tu sĩ ngây ngốc nói: quá lợi hại, cái này còn là người sao? Cái này, đây là hóa thần, giống như phản hư cũng không có lợi hại như thế. Thật sự là gặp duyệt. Đây là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, quá mạnh mẽ, đáng sợ. Đây đều là pháp thuật gì, bây giờ mới thấy. Không biết, pháp thuật Hỗn Nguyên Tông, không có cái này, đây là pháp thuật gì? Dưới thỉnh danh quả nhiên không có kẻ hư giả. Ở trong vô số tiếng nghị luận, Bạc Du Du leng keng một tiếng, khay trong tay rơi xuống. Nàng ngây ngốc nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: Du Du, ngươi thật sự là một kẻ ngốc. Thiên Tuyết tỷ một người phá diệt vạn thú hóa thân tông, Lục Chu tấn thăng phản hư, nhưng mà ngươi còn không có thanh tỉnh. Ngươi hoàn toàn bị tài phú làm mờ ánh mắt. Trong bất chi bất giác, ngươi đã tụt hậu nhiều như vậy, đã bị bọn họ xa xa siêu việt. Nhưng mà rất nhanh, Bạch Du Du hai mắt tỏa ánh sáng, nàng dùng sức vỗ mạnh hai má chính mình, tự khích lệ chính mình: cố gắng, cố gắng, cố gắng, ta nhất định phải đuổi theo bước chân bọn họ, tuyệt không bị bọn họ xa xa bỏ lại. Hai pháp tướng bay múa bên trong Thanh Minh, bọn họ bắt đầu đối chiến. Oành oành oành, hào quang bay múa, bàn tay khổng lồ hoành hành. Cho dù Thanh Minh cũng nổ tung vô tận, dao động chiến đấu vô tận, thổi quét bốn phương, đem mây trên 9 tầng trời trung thiên chủ thế giới quấy hình thành một lúc xoáy lớn. Oành oành oành, hai pháp tướng càng đánh càng kịch liệt, ở trên hư không bay múa. Phía trước xuất hiện một mảng vẫn thạch mang. Lạc Ly liếc mắt một cái quét tới, thần pháp tướng lập tức biết tất cả vẫn thạch này, lập tức nhìn ra vẫn thạch mang dài chừng 34,000 dặm, tổng cộng có 700,000 khỏa vẫn thạch. Vẫn thạch lớn nhất phạm vi 30 dặm, trong phiến tinh nhiễu còn có được 13 trích sinh vật quần lạc, tổng cộng có 7,683 sinh vật. Cường độ sinh vật đạt tới người tu luyện cảnh giới Nguyên Anh, nơi này chính thích hợp với mình. Lạc Ly chợt động, nhảy vào đến trong đám vẫn thạch này. Nháy mắt, vô số vẫn thạch bay múa lên, hóa thành thế giới tam sơn ngũ nhạc thập trọng thiên, hướng về Phạm Vô Kiếp đánh đi. Pháp tướng Phạm Vô Kiếp còn lại là giống to một tiếng, ở trên người hắn dâng lên ánh sáng vô tận. Ánh sáng này đem nơi đây hóa thành một mảng quang hải, tản ra dao động vô hạn. Dao động này sóng gợn có thứ tự, phàm là vẫn thạch tiếp xúc đến nó, nháy mắt yên lặng, đông kết ở chỗ này. Đợi dao động kế tiếp xuất hiện, chậm rãi từ trạng thái yên lặng hóa thành đóng băng hư vô. Dao động truyền không xa, phạm vi trăm dặm, hơn 1,000 vẫn thạch chậm rãi biến mất. Vô số tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên của Lạc Ly trở về hư vô. Phạm Vô Kiếp giống to: ta đã chiến quyết không buông tha, trời cho ta dùng, đất cho ta dùng, vạn vật cho ta dùng. Quang đến thiên địa phá, ánh sáng này lại một lần xuất hiện, nhanh chóng đem Lạc Ly bao vây. Một đạo cuộn sóng tiếp theo một đạo cuộn sóng thổi quét hướng Lạc Ly. Mỗi đạo cuộn sóng đều là hơn vạn hào quang tạo thành, mỗi một hào quang đều coi như Phạm Vô Kiếp toàn lực phát ra, đều giống như một kích trung cực của Phạm Vô Kiếp. Tránh cũng không thể tránh, chắn không thể chắn. Nhất thời Lạc Ly xây dựng vô số vẫn thạch phòng ngự, bắt đầu sụp đổ. Ánh sáng này thực giống như biển lớn ba đào, vô cùng vô tận, thổi quét thiên địa. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Lạc Ly không giận mà cười nói: ta cần gì cầu trời cầu đất, ta chỉ trông vào chính mình, nghịch thiên thành tiên là đủ. Phân hợp nói xong, thần tướng thật lớn ở trên người kia chính là chợt lóe, một loại lực lượng đáng sợ xuất hiện, thiên địa bị kiềm hãm. Vạn vật phân giải, sau đó biến đổi, vạn vật dung hợp. Đây đúng là một trong mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc phân hợp mà Lạc Ly nắm giữ. phân hợp xuất hiện. Phân phân hợp hợp, vô tận hào quang này ở dưới phân hợp này bị chịu quấy nhiễu, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ tiêu tán. Lạc Ly nhìn phương xa còn nói thêm: Phạm Vô Kiếp ăn đủ một kích. Trong nháy mắt, thần tướng của Lạc Ly lại là sử ra lực thiên đạo pháp tắc, đây là khinh trọng. Chương 1118. Một thước nước bốc lên sóng trăm trượng. Nháy mắt thần tướng này, nhược khinh nhược trọng, phiêu bạc vô ảnh. Lạc Ly lại một lần biến mất. Hắn liền giống như một người cá ở trong hư không vũ trụ toát ra xuyên qua. Hướng Phạm Vô Kiếp phát động công kích vô cùng. Khinh trọng hư vô này lập tức bùng nổ vô tận lực lượng. Phạm Vô Kiếp cảm thấy Lạc Ly công kích càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, không khỏi khó có thể áp chế, không thể không từng bước lui về phía sau. Pháp thuật vô tận đánh đến. Thần thủ, thần túc, sơn ngoại tiên sơn, thiên ngoại thiên, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, đánh Phạm Vô Kiếp không ngừng lui về phía sau. Quang chi pháp tướng không ngừng nổ tung, từng đạo tàn phiến bị thần chi pháp tướng của Lạc Ly đánh đổ nổ nát. Hai người chiến thành một đoàn, nháy mắt ở trong vẫn thạch mang sông ra xuyên qua. Chiến trường kéo dài tới vạn dặm, vô số vẫn thạch bị pháp lực lan đến nổ mạnh thoát phá. Vẫn thạch mang này đều bắt đầu rung rung, trong đó nguyên sinh vật chủng liều mạng chạy trốn để tránh né tai họa. Lạc Ly đánh tới hứng khởi, giống to một tiếng, phủ đến. Nháy mắt, ở trong tay thần chi pháp tướng của Lạc Ly dần dần xuất hiện một cây đại phủ, giống như thần uy khác tạo thành thần chi tướng đáng sợ này. Đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ cũng xuất hiện, một cây phủ lớn giống như phủ đá, lại giống phủ đồng, có thể nói phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn đến điều văn hỗn loạn bên trên, tựa như một cái phủ giã nhân nguyên thủy thời kỳ đồ đá tạo ra, chậm rãi xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Đến đây đại thần uy này không hề là thần uy đáng sợ sử ra một lần sẽ phải tử vong, mà là có thể hóa thành thần phủ vì chính mình sử dụng. Một phủ này chém ra, lực thần uy đáng sợ bùng nổ không thể nghi ngờ, hủy thiên diệt địa. Lạc Ly vung lên đại phủ đầu, một phủ chém ra, ở dưới thiên đạo phân hóa thành vô số phủ ảnh, ở dưới thiên đạo hợp hóa thành một cây đại phủ, ở dưới thiên đạo trọng bùng nổ vô tận lực lượng, ở dưới thiên đạo khinh tăng tốc vô tận, điên cuồng bay nhanh. Phạm Vô Kiếp nghênh hướng đại phủ này của Lạc Ly, hoành một tiếng, quang chi pháp tướng bị chạm vỡ một tay. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang xuất hiện, muốn ngăn cản đại phủ này. Hoành, kiếm quang vỡ nát, Phạm Vô Kiếp lại là hóa thành một mặt quang thuẫn, nhưng mà lại là một kích, quang thuẫn vỡ nát, sau đó hóa thành một cây quang chùy, lại là vỡ nát. Cuối cùng, Phạm Vô Kiếp không có cách nào, duỗi tay ra, một cây kim kiếm xuất hiện. Đây là thần kiếm cửu giai thu thủy trường thiên nhất sắc. Nhưng mà vành một tiếng, thần kiếm cửu giai này bị búa lớn một chạm, thế mà chạm vỡ. Một chạm này, Lạc Ly đều sửng sốt, đau lòng vô cùng. Đây chính là thần kiếm cửu giai. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn mảnh vỡ thần kiếm của mình, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng: Đạo chủ vĩ đại, quang thần viễn cổ, ta là Phạm Vô Kiếp hậu duệ của các ngươi, ta lập tức sắp thất bại, ta không cam lòng. Đạo chủ vĩ đại, quang thần viễn cổ, mời các ngươi cho ta lực lượng. Lạc Ly sửng sốt, làm cái gì vậy? Đánh không lại, bắt đầu cầu ông trời hỗ trợ. Khả năng sao? Ông trời nếu linh như vậy còn phải tu luyện cái gì? Lời còn chưa dứt, đột nhiên phương xa một đạo hào quang hạ xuống, chiếu rọi ở trên người Phạm Vô Kiếp. Cử nhân pháp tướng Phạm Vô Kiếp nhất thời bắt đầu thu nhỏ lại, từ nghìn trượng hóa thành 700 trượng, nhưng mà lại vô cùng tinh túy. Phạm Vô Kiếp giống như đang cảm ngộ cái gì, sau đó chợt trợn mắt nhìn về phía Lạc Ly quát: Quang hải vô ngần, cửu diệu tinh không, nhất xích thủy phiên đằng tố bách trượng ba, hiện cho ta. Trong nháy mắt, oành, oành, oành. Vô tận hào quang, nhất thời sinh ra. Ở trong hào quang này, pháp tướng Phạm Vô Kiếp biến hóa thực sự có thần tương trợ. Lạc Ly cười ha ha, nói, tốt tốt tốt tiếp tục. Lạc Ly thần lần lượt huy động đại phủ, nổ vang mà đi. Nháy mắt, ở bên người Phạm Vô Kiếp xuất hiện một pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp. Sau đó lại một pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp xuất hiện, hắn đứng ở phía trước Lạc Ly toàn lực uy áp Lạc Ly. Lại một cái Phạm Vô Kiếp pháp tướng đạo thần quang xuất hiện, vây quanh Lạc Ly. Sau đó lại một pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp xuất hiện. Tổng cộng 9 pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp phía trước phía sau. Đem Lạc Ly đoàn đoàn bao vây. Trong đó một pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp nói. Lạc Ly sư huynh, ngươi thật không ngờ đi. Ta mới được đến đạo chủ cách không truyền pháp. Đến đây ta nắm giữ một môn kỳ thuật. Ta có thể không ngừng xuất hiện hóa thân. Đại đạo không tới. Phân thân bất diệt. Ta tức bất tử bất bại. Ngươi bại. Đây là quang hải vô ngần. Cửu diệu tinh không. Nhất xích thủy phiên đằng tố bách trưởng ba của ta. Lạc Ly chỉ nói. Như thế nào còn có chín đây? Phạm Vô Kiếp nói. Cửu diệu tinh không. Ta chỉ có thể khống chế chín. Bất quá mỗi một cách đều là chân thân. Đều có chiến lực khi ta toàn thịnh. Ta có vô số chân thân. Ngươi bại. Chúng ta kết thúc đi. Lạc Ly ha ha cười nói. Vô số chân thân. Ta như thế nào cảm giác ngươi nhiều nhất không thể quá 3665. Bởi vì chúng sinh lâm ngươi. Chỉ có bấy nhiêu phân thân như vậy. Phạm Vô Kiếp cười nói. Đúng vậy, ta chỉ có bấy nhiêu phân thân như vậy. Bất quá, ta nói là đánh bại ngươi. Lạc Ly sư huynh đảo ngươi đâu? Lạc Ly nhắm mắt, sau đó chậm rãi trợn mắt nói. Đạo ta chính là tự do. Đến đây đi để cho chúng ta nhìn xem đại đạo ai mới là thực nhất. Nói xong, hét lớn một tiếng, vọt đi qua cùng chính pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp, chiến cùng một chỗ. Lạc Ly chợt giống to, sinh tử, nháy mắt. Thiên đạo pháp tắc sinh tử bị Lạc Ly sử dụng. Ở phía trên búa lớn kia xuất hiện hai đạo hào quang. Một kích đi xuống. Oành. Một pháp tướng đạo thần quang Phạm Vô Kiếp vỡ nát. Lạc Ly cười nói. Tốt rồi, còn có 3664 chúng ta tiếp tục. Chiến đấu vô cùng vô tận bắt đầu. Khi lần thứ 1000 Lạc Ly bị đánh bay ngã xuống đất. Phạm Vô Kiếp không đành lòng nói. Không cần đánh, ngươi thua. Lạc Ly lại một lần kiên cường đứng lên, trong nhất nguyên mộng thân thể khôi phục nói. Còn có 2927 cái. 2926, 2925, 2924. Chiến đấu tiếp tục thiên địa nổ vang. Pháp tướng cùng thần tướng nhìn trượng trước kia ở trong chiến đấu này càng ngày càng lùn. Loại lùn này cũng không phải thực lực không đông đủ, không thể nắm trong tay, mà là bởi vì lại hoàn mỹ nắm trong tay. Tất cả từ tâm sẽ không tất thật lớn như vậy. Pháp tướng đều đang chậm rãi thu nhỏ lại. 1000 trượng, 900 trượng, 700 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Đến hậu kỳ lại thu nhỏ lại. 50, 30, 10 trượng. Chương 1119. Trúc Long hàm hỏa phi thiên địa. Cuối cùng vô luận là pháp tướng đạo thần quang hay là cổ thần tướng toàn bộ giảm bớt đến chừng 3 trượng. Tuy chiến thể thu nhỏ lại, nhưng mà pháp tướng đạo thần quang cùng cổ thần tướng lại càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng sinh động. Trong mơ hồ, phản hư chân nhất quan sát đại chiến này có người nói. Cái này, đây là phản hư chiến thể sao? Theo bọn họ hỏi, có phản hư gật đầu hồi đáp. Vạn pháp đồng quy, đây là phản hư đạo thể. Phản hư chiến thể chính là hợp đạo công kích mạnh nhất của phản hư. Chỉ có phản hư chân nhất hoàn toàn nắm trong tay lực thiên địa. Thiên địa vô địch mới có thể thi triển. Lấy thiên đạo vô thượng chính mình nắm giữ, hóa sinh thân đạo thể có được lực vô tận. Bên trong các phản hư, phản hư nắm giữ chiến thể chỉ có một nửa. Năm đó Nguyên Túc chân nhất Bất Tử Tông chính là ngự sứ phản hư chiến thể. hóa thành một đoàn hào quang phi viêm, đại chiến Lạc Ly cùng Lục Chu. Mà hôm nay chiến một trận, vô luận là pháp tướng đạo thần Quang Phạm Vô Kiếp hay là cổ thần tướng Lạc Ly, vạn pháp thủ đồ, cuối cùng dần dần siêu việt thiên địa, nắm trong tay đại đạo. Hai người bọn họ tiến hóa thành phản hư chiến thể. Bọn họ còn không có tấn thăng phản hư, cũng đã có được phản hư chiến thể cường đại này. Đợi cho bọn họ tấn thăng phản hư, vậy mạnh như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc Lạc Ly một kích, một tiếng nổ vang, Lạc Ly đến tới. Một cái cuối cùng. Vô Kiếp sư đệ, ngươi bại. 3.665 phân thân, toàn bộ diệt sạch. Nói xong, Lạc Ly chợt một kích, oành một tiếng, dưới cử phủ, một phân thân cuối cùng của Phạm Vô Kiếp bị Lạc Ly một phủ chém thành ngàn vạn mảnh vỡ, phiêu tán trong thiên địa. Đến đây trong hư không, không còn có xuất hiện Phạm Vô Kiếp thứ hai. Lạc Ly thở ra một hơi dài, một bên bay qua một cái vấn thạch tàn phá. Lạc Ly ngồi ở phía trên vấn thạch này, vẫn không nhúc nhích. Thần tướng chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy. Phạm Vô Kiếp đến đây không còn có xuất hiện. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Phạm Vô Kiếp đi đâu? Không phải chứ, thực bị giết. Đồng môn tương tàn, hẳn là sẽ không. Nhưng mà người đã không có, đã chết. Nháy mắt, ở trong phế tích vấn thạch kia, phân thân Thiên Đô xuất hiện, đi hướng Lạc Ly, hỏi: Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp đâu? Lạc Ly cười nói: Hắn. Lạc Ly chỉ phế tích vấn thạch nói: Hắn ở nơi đó, còn chưa có đánh xong đâu. Một hồi hắn liền đi ra. Thiên Đô sửng sốt, khẽ u, v, quy, quy, mơ một tiếng, nháy mắt biến mất. Lạc Ly tiếp tục ở đây chờ đợi. Đám vấn thạch này bay múa ở trong thanh minh, ánh nắng mặt trời thời khắc chiếu rọi nơi này. Ước chừng cách Phạm Vô Kiếp bị đánh chết 12 canh giờ sau, nháy mắt, toàn bộ tinh không giống như vô tận ánh mặt trời tụ tập nơi đây. Ở trong phế tích kia, một tiếng vang nhẹ, một đạo hào quang ngưng kết, nháy mắt Phạm Vô Kiếp thế mà một lần nữa ở đây sống lại. Lạc Ly hâm mộ nhìn Phạm Vô Kiếp, tuy đạo thần quang của hắn so với Nhất Nguyên Mộng chính mình xa xa không đủ, nhưng mà ở phía trên trọng sinh sống lại, xa xa cao hơn Nhất Nguyên Mộng chính mình. Đạo thần quang này hầu như chính là đại biểu đánh không chết, ngâm không nát, diệt không được, thân bất tử. Mà chính mình tấn thăng hóa thần sau, vô luận là chuyển sinh bào hay là thần sinh, toàn bộ không có hiệu quả, mất đi phương pháp chuyển sinh. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp sau khi sống lại, há mồm thở dốc, lập tức nằm ở trong hư không, bất động thật lâu. Hồi lâu, hắn mới đứng lên, nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly nói: Còn chiến không? Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói: Không được, ta bại rồi. Nói ra ba chữ ta bại rồi, Phạm Vô Kiếp không có cảm xúc gì, hoàn toàn khống chế được chính mình. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: Đạo thần quang của ta so với Nhất Nguyên Mộng ngươi quả thật không bằng, ta bại. Nói xong lời này, hắn tử nhìn chằm chằm Lạc Ly, còn nói thêm: Nhưng mà ta hiện tại bị đánh bại, không có nghĩa là ta về sau cũng bị đánh bại. Đạo thần quang ta có thể hấp thu vô tận hào quang thiên địa. Ta ở cảnh giới hóa thần, mỗi tấn thăng một trọng thiên, ta là có thể sinh ra một loại thần quang, quang quang dung hợp, hỗ bổ hỗ sinh. Thực lực ta là có thể tăng vọt gấp chục lần. Ta có đạo chủ ban pháp, ta có quang thần Thủy Thanh, ta là Phạm Vô Kiếp thiên hạ độc nhất vô nhị. Ta là hậu duệ đạo chủ, con quang thần, ta là mạnh nhất, mạnh nhất. Cho nên Lạc Ly, ta hôm nay bại, ta về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói: Tốt, hay cho một đạo thần quang, ta chờ ngươi đánh bại ta. Phạm Vô Kiếp nói: Ta nhất định quay lại. Hai người đối diện cười. Bọn họ tức là địch cả đời, cũng là bạn cả đời. Chiến đấu, cạnh tranh lẫn nhau, khiến cho bọn họ trở nên càng mạnh. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài, nhìn về phía phương xa nói: đại đạo từ từ, ta sẽ siêu việt ngươi. Nháy mắt, Phạm Vô Kiếp chợt lóe, hóa thành lưu quang vô tận, biến mất không thấy. Nhìn Phạm Vô Kiếp tiêu tán, Lạc Ly mỉm cười. Chợt hắn quay người lại, từ trên cao ngã xuống, hướng về đại địa ngã xuống, giống như một đạo vẫn thạch từ bầu trời hạ xuống, xuyên qua cửu trùng thiên vũ, hóa thành một đạo lưu quang ẩm chứa vô tận lực lượng, nổ vang hạ xuống. Nơi rớt xuống chính là Tuyên Châu đại lục. Mắt thấy hắn sắp trùng trùng ngã ở phía trên đại địa, nháy mắt chợt lóe, toàn bộ lực lượng biến mất, thật giống như chưa từng có, hoàn toàn vi phạm thiên địa chí lý. Lạc Ly nhẹ nhàng rơi xuống phía trên đại địa, cất bước biến mất. Nhìn đến hai người bọn họ rời khỏi, vô số tu sĩ đang xem cuộc chiến cũng yên lặng rời khỏi. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp sở dĩ tử chiến như vậy, thật ra trừ bỏ hai người quyết ra thắng bại ra, còn có một mục đích, thì phải là triển lãm thực lực của Hỗn Nguyên Tông. Nói cho bọn họ, lực lượng đời thứ hai của Hỗn Nguyên Tông đang quật khởi. Cho dù không có đạo ma đại trận, không có phản hư chân nhất, Hỗn Nguyên Tông cũng không thể chống lại. Đến đây lấy Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp cầm đầu một thế hệ đệ tử mới, bắt đầu trấn thủ Hỗn Nguyên Tông. Trở về Hỗn Nguyên Tông, trở lại động phủ chính mình, Lạc Ly chậm rãi ngồi ở trong tu luyện thất. Hắn bất động hồi lâu. Hồi lâu, hồi lâu, Lạc Ly đột nhiên hạ lệnh, khởi động toàn bộ phòng ngự Thiên Khuyên Phong, phong cấm Thiên Khuyên Phong. Nháy mắt, toàn bộ phòng ngự Thiên Khuyên Phong khởi động, hình thành không gian độc lập. Nhất thời toàn bộ đệ tử Thiên Khuyên Phong không biết đã xảy ra sự tình gì. Theo phòng ngự này khởi động, ở phía sau Lạc Ly dần dần có thêm một bóng dáng. Bóng dáng này chậm rãi mà sinh, đây là âm thần biến hóa. Cái gọi là âm thần biến hóa chính là tu sĩ tấn thăng cảnh giới hóa thần sau, linh khí thân mình đã đạt tới cực hạn, mượn cách này phân liệt thân mình, sinh ra một phân thể, để được đến càng lực lượng cường đại. Hóa thần thập trọng, cuối cùng sinh ra 9 phân thân âm thần. Cuối cùng 9 phân thân âm thần hợp nhất, hóa thành dương thần cao nhất, tấn thăng phản hư. Chương 1120 Bình lục vô phong hải ba phí. Lạc Ly tấn thăng cảnh giới hóa thần sau, trực tiếp đại chiến, căn bản không có sinh ra phân thân âm thần gì. Có thể nói sau khi tấn thăng hóa thần, tu vi không có tăng trưởng gì. Hôm nay cùng Phạm Vô Kiếp đại chiến một hồi, luyện thành thần tướng cổ thần, được phản hư đạo thể, đến đây trở về, luyện hóa được đến phân thân âm thần thứ nhất của chính mình. Hóa thần này sinh ra phân thân âm thần thứ nhất. Phân thân âm thần đều là 10 phần nhỏ yếu, tương đương với cảnh giới luyện khí. Sau đó phân thân âm thần này bắt đầu tu luyện chính mình. Một bước lên trời, 3 ngày trúc cơ, 10 ngày kim đan, 100 ngày nguyên anh, 1 năm hóa thần, cùng thực lực bản thể hoàn toàn nhất trí. Lúc chiến đấu, âm thần trở về, thực lực bản thể tăng vọt, đây là chỗ cường đại của cảnh giới hóa thần. Nhưng mà Lạc Ly sinh ra phân thân âm thần này, lại cùng toàn bộ phân thân âm thần của các tu sĩ cũng không giống nhau. Phân thân âm thần của hắn không giống những người khác, chính là một tu sĩ nhân tộc, mà là một bóng ma thật lớn. Bóng ma này hình như là một cự long, mặt người thân rắn, màu xích hồng, thân hình giống như vô cùng vô tận. Hồi lâu phân thân bóng ma này giống như đang chậm rãi mở to mắt. Oanh một tiếng, Thiên Khuyên Phong nháy mắt hóa thành ban ngày. Phân thân bóng ma này nhắm hai mắt lại, oanh Thiên Khuyên Phong nháy mắt hóa thành đêm tối. Sau đó bóng ma này chợt xuất khí, vụt, nhất thời gió bắc gào thét, Thiên Khuyên Phong lập tức hóa thành mùa đông. Sau đó hắn lại là hít một hơi, vụt, lập tức Thiên Khuyên Phong hóa thành mùa hè. Đây đúng là Trúc Long. Trúc Long hàm hỏa phi thiên địa, bình lục vô phong hải ba phí. Đồng vân điệp điệp tung kỳ phong, diễm diễm lưu quang nhiệt ngưng thúy. Hồi lâu bóng ma này dần dần biến mất, Lạc Ly cười nói, Vô Kiếp sư đệ, ngươi sai lầm rồi, ngươi được phân thân âm thần thực lực tăng vọt gấp 10 lần. Mà ta được đến phân thân âm thần thực lực tăng vọt 30 lần. Ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt ta, đánh bại ta. Phân thân âm thần xuất hiện đến đây cảnh giới Nguyên Anh, đau khổ tìm kiếm huyết mạch linh thú thượng cổ, triển hiện uy lực. Lạc Ly cảm thụ được trong cơ thể chân khí không ngừng gia tăng, trong hoàng hốt mang đến lực lượng. Trong cơ thể Lạc Ly chân khí tăng vọt vô tận. Theo lực lượng này tăng vọt, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc vốn hắn liền có được bắt đầu nhảy lên. Từng chút một ở bên người Lạc Ly hóa thành từng đạo đạo văn đạo ngân xuất hiện. Thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, động, tính, khu, vinh, phân, hợp. Vô số đạo văn đạo ngân hoặc quen thuộc hoặc xa lạ ở trong đầu hiện lên. Chúng nó trọng điệp xoay tròn, tùy ý sách phân giải tích, nhâm ý tổ hợp hình thành đạo văn đạo ngân mới, hóa thành chí phồn, hóa thành chí giàn, biến mất ở trong thiên địa, lại từ trong thiên địa dựng sinh mà ra. 18 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này bắt đầu ở chậm rãi tiến hóa, chậm rãi thành lớn. Bọn họ không hề là bộ dáng mảnh vỡ hài cốt trước kia, bắt đầu thành lớn, từng chút một tăng cường, vô tận thiên đạo rót vào trong đó. Từ mảnh vỡ dần dần hóa thành tàn phiến. Đạo văn này tổ hợp vô tận, đột nhiên Lạc Ly cảm nhận được lực lượng mới. Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác có thứ gì vỡ tan vậy, đau đầu muốn nứt, lại vô cùng thanh minh. Mi tâm nóng rực, vẫn kéo dài đến chỗ sâu nhất thức hải. Chí lý thiên địa, án hợp thiên đạo, thông huyền minh huy. Vạn pháp thủ đồ, đồng quy duy nhất. Trước kia thứ tối nghĩa không rõ, rộng mở trong sáng. Trong chậm rãi, một đạo văn xuất hiện. Đạo văn này không thuộc một loại nào trong 18 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc Lạc Ly có được. Đạo văn này chỉ có một đạo, lại theo thời gian trôi qua, bắt đầu dần dần thành lớn. Từng đạo đạo văn ngưng kết, hóa thành đạo ngân, sau đó hóa thành một mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Mảnh vỡ này nhất, Lạc Ly chính là biết ý nghĩa nó đại biểu thiên. Trong 3.000 thiên đạo đều thuộc về 10 thiên chi thiên đạo đầu. Nó chậm rãi xuất hiện, nhảy lên cao. Từ trên cao hạ xuống, chậm rãi hạ xuống, khí tức cường đại, ấm biến toàn thân, bên trong ấm áp đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng vô tận. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thiên hào quang vô tận. Theo hào quang này, một mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc xuất hiện. Có thiên tất có địa, tất cả hậu trọng, vực sâu, dựng dục căn bản vạn vật, chính là mảnh vỡ pháp tắc địa. Đến đây Lạc Ly được đến mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thiên địa. Thiên địa tương đối mới có thế giới, mới có không gian. Cái này còn không có xong, đột nhiên vô tận xuân phong dâng lên, cuốn lên điểm điểm kim mang. Xuân phong dâng lên, vạn vật sinh trưởng. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc đột nhiên biến thành huyền ý xuân, sinh cơ giạt rào không gì che lấp. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc xuân chợt lóe, gợn sóng dạng khởi vi lan, hóa thành ngàn vạn ánh mặt trời. Vạn vật sinh trưởng, vui sướng hướng vinh. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc hạ xuất hiện, giữa hè nóng bức, thiên đạo tuần hoàn, đạo mắt sắc thu giạt rào, nở hoa. Kết quả, lá sụng về cội, còn cho trong đất. Đến đây hóa thành một mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thu. Cuối cùng tuyết trắng, vạn vật tiêu tán, tất cả đông lại trở về thiên địa, hóa thành mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc đông. Sau đó lại là xuân sinh, lại là hạ trí, lại là thu thu, lại là đông tàng. Thiên đạo tuần hoàn, một năm bốn mùa, vĩnh viễn không dứt. Đến đây, Lạc Ly được đến thiên địa xuân hạ thu đông, sáu đại mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Trong đó thiên đối với địa, xuân đối với thu, hạ đối với đông. Lạc Ly có được 24 thiên đạo. Thiên, địa, xuân, thu, hạ, đông, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, đồng, tính, khu, vinh, phân, hợp. Theo 6 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc hình thành, lượng chân khí phân thân âm thần mang đến lại cường đại. Lực lượng này chậm rãi sinh ra, vô cùng vô tận, không có cực hạn, xa xa siêu việt Lạc Ly tưởng tượng, thậm chí có thể đạt tới trình độ phản hư chân nhất. Nếu hóa thần chân tôn bình thường, gia tăng nhiều lực lượng như vậy, căn bản không thể cất chứa, chỉ có thể bỏ qua lãng phí. Thậm chí một khi không cẩn thận trực tiếp thân thể sanh bạo tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhục thân chính là một cái bồn chứa, nếu không thể dung căn bản không thể tìm kiếm đại đạo. Lúc này Lạc Ly tu luyện cảnh giới Nguyên Anh, một ưu việt khác hiện ra, thì phải là Thiên Khuyên Phong 99 trọng thiên. Trải qua Lạc Ly vô hạn áp chế, vô hạn tấn thăng cảnh giới, cuối cùng cảnh giới Nguyên Anh, ước chừng 99 trọng thiên. Thân thể hắn không phải thuyền tre, mà là thuyền khổng lồ. Pháp thể hắn không phải thùng gỗ, mà là biển lớn. Chân khí gì đến đây đi đều có thể dung toàn bộ hấp thu. Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt luyện hóa chân khí. Hồi lâu hắn chợt mở to mắt, bỗng nhiên thân hình chấn động, cảm thấy không khỏi dâng lên một trận minh ngộ. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên phóng ra quang minh, thân hình đột nhiên thanh linh, coi như bỏ đi trói buộc, pháp lực như nước hướng lên trên tầng tầng bốc lên.